tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 791 người cuối cơ u nơ gơ dơ u Chu Du câu nói sau cùng ra ra có nỗi khó xử riêng. Lâm Phàm đột nhiên cảm giác chính mình những học sinh này đều đi ở chính mình trước mặt. Chính mình vẫn còn ở không buồn không lo, chính mình những học sinh này cũng bắt đầu vì là gia đình mà phiền não rồi. Một nước nào dơ, dơ quy quy o, t, a, nơ, hoàng đăng cơ, khai sáng đời thứ đế quốc. Phía trên cung điện, đủ loại quan lại tụ hội. Tiêu Trạch cùng Lưu Thủy Thủy trên người mặc chiến giáp, biểu tình trên mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn. Tiêu Trạch cùng Lưu Thủy Thủy đã sớm kết làm vợ chồng. Cộng đồng lang bạt huyền hoàng giới. Sau đó bởi vì là thực lực mạnh mẽ. Bị một vị đế hoàng 3 lần đến mời tới phụ trợ. Bây giờ 5 năm trôi qua. Hoàng triều thành lập. Hai người bọn họ cũng cảm giác là rời đi. Tiêu Ái Khanh, Lưu Ái Khanh nghe phong. Ngồi ngay ngắn ở rồng vị bên trên một người đàn ông tuổi trung niên, hăng hái, đế hoàng khí tức bao phủ toàn bộ đại điện. Chuyên gia tôi đốt Tiêu Ái Khanh cùng Lưu Ái Khanh. Vì là chấm khai sáng đại nghiệp, lập được công lao hiển hách. Hôm nay phong làm khai quốc đại nguyên soái, trưởng quản đế quốc binh mã. Này đế hoàng tên Vũ, tự phong vì là Vũ Hoàng. Mà quốc hiệu nhưng là vì là vũ quốc. Bây giờ này phong thưởng hạ xuống, văn võ bá quan từng cái thán phục cũng là ước ao đố kỳ a. Trưởng quản đế quốc binh mã, này quyền lợi nhưng là a, hoàn toàn chính là dưới một người trên vạn người. Mà Vũ Hoàng bây giờ dám đem binh mã giao cho Tiêu Trạch vợ chồng. Thì lại lấy có thể thấy được đối với hai người tín nhiệm a. Tiêu Trạch cùng Lưu Thủy Thủy liếc mắt nhìn nhau. Vũ Hoàng. Bây giờ đại nghiệp đã thành. Hai vợ chồng ta. Không cầu danh lợi. Chỉ muốn ẩn lui. Quá người bình thường sinh hoạt. Kính xin Vũ Hoàng tác thành. Hai vị ái khanh. Chẳng lẽ là bản hoàng phong tặng. Các ngươi bất mãn bản hoàng đồng ý cùng hai vị. Cộng đồng chia sẻ này thắng lợi trái cây. Vũ Hoàng nói rằng, đối với Vũ Hoàng tới nói có thể thành lập lần này đại nghiệp cùng Tiêu Trạch vợ chồng thoát không khai quan hệ. Nếu như không phải Tiêu Trạch vợ chồng, Vũ Hoàng sớm liền không biết chết bao nhiêu lần. Vũ Hoàng, năm đó ngài xin 12 vợ chồng ta phụ trợ ngài thời gian. Cũng đã nói cẩn thận, đại nghiệp một thành, hai vợ chồng ta thì sẽ ly khai. Bây giờ Vũ Hoàng thành tựu đại nghiệp. Hai vợ chồng ta tin tưởng. Này Vũ Quốc đem ở ngài dưới sự lãnh đạo. Càng thêm huy hoàng. Vũ Hoàng bây giờ chiến tranh kết thúc. Hai vợ chồng ta cũng chỉ nghĩ tới trên cái kia cuộc sống bình thường. Nếu như tương lai Vũ Hoàng cần hai vợ chồng ta. Hai vợ chồng ta quyết không chối từ. Đối với Tiêu Trạch hai người tới nói, bọn họ không muốn cuốn vào này hoàng triều. Công cao cái chủ, bọn họ vẫn là biết. Chính là đứng càng cao kiêng kỵ cũng càng nhiều. Bây giờ Vũ Hoàng tuy rằng nguyện ý cho bọn họ tất cả. Nhưng là hai người bọn họ biết. Làm dần dần sau. Rất có thể sẽ đưa tới họa sát thân. Vũ Hoàng thở dài một tiếng có chút tiếc nuối. Không nghĩ tới hỗn đến cuối cùng, hóa ra là hai người các ngươi lăn lộn tốt. Lúc này, Lâm Phàm trôi ở trong hư không. Lâm Phàm không nghĩ tới, này đến cuối cùng, dĩ nhiên là Tiêu Trạch cùng Lưu Thủy Thủy lăn lộn tốt. Ngắn ngủn thời gian mấy năm, dĩ nhiên trợ giúp người khác mở ra một quốc gia. Làm này thanh âm truyền tới, phía trên cung điện, rối loạn tưng bừng tất cả mọi người cảnh giác. Nhưng là đối với Tiêu Trạch cùng Lưu Thủy Thủy tới nói cũng không phải như vậy. Hai người thần sắc đổi, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không. Đối với Tiêu Trạch cùng Lưu Thủy Thủy tới nói, bọn họ không nghĩ tới còn có thể thấy lão sư. Lâm Phàm đối với hai người bọn họ tới nói ảnh hưởng to lớn, mấy đời cũng không thể quên. Lâm Phàm hài lòng nhìn Tiêu Trạch cùng Lưu Thủy Thủy. Theo Lâm Phàm, chính mình đám học sinh này chỉ sợ cũng Tiêu Trạch cùng Chuỷ Mặt tu vi tối cao a. Hai vị ái khanh, vị này chính là. Vũ Hoàng nhìn thấy hư không người, trong lòng run lên, đột nhiên dâng lên lòng muốn lôi kéo mượn hơi. Vũ Hoàng, vị này chính là hai vợ chồng ta lão sư. Tiêu Trạch nói rằng, Tiêu Trạch bản chính là mọi người con cháu. Có thể là bởi vì một ít chuyện, Tiêu gia gia cảnh sa sút. Đối với Tiêu Trạch tới nói, Tiêu gia bị thua, ngược lại cũng đúng là một chuyện dễ dàng. Không cần muốn công việc bề bộn như vậy, cũng không cần vì là nhiều chuyện như vậy buồn phiền. Được rồi, cùng vi sư đi thôi. Lâm Phàm nói rằng. Đúng, Tiêu Trạch gật gật đầu. Trong chớp mắt, Lâm Phàm vung tay áo một cái, đất trời lại không một bóng người. Vũ Hoàng vừa muốn nói gì, nhưng cũng chỉ có thể nuốt ở cái bụng. Các ngươi lợi hại a. Mấy năm qua, dĩ nhiên làm xảy ra lớn như vậy. Đây nếu là tiếp nhận rồi, nhưng dù là đại nguyên soái nữa à. Lâm Phàm nói rằng. Lão sư, nào có a. Đang giúp hắn hoàn thành đại nghiệp, chúng ta đã nghĩ rời đi. Vô tình đế vương ra, tuy rằng sắc phong nguyên soái, nhưng rất khó nói sau đó không sẽ sợ chúng ta đoạt quyền, đem chúng ta chém giết. Tiêu Trạch lòng biết rõ nói rằng, biết những này còn giúp bận bịu thành lập đại nghiệp. Lâm Phàm cười nói, lão sư, ta theo nước lang bạc huyền hoàng giới, bởi vì hung thú nguyên nhân, rất nhiều thành thị hủy diệt, rất nhiều hoàng triều hủy diệt, binh hoang mã loạn, dân chúng lầm than. Sau đó chúng ta gặp này Vũ Hoàng là vị nhân quân, mới nguyện ý giúp hắn thành lập đại nghiệp. Hơn nữa lấy bên cạnh hắn những người kia, rất có thể không có thành lập đại nghiệp, đã bị người cho ám sát. Tiêu Trạch nói rằng, thì ra là như vậy. Tốt, bây giờ các ngươi các sư huynh để lại lần nữa đoàn tụ, cũng chỉ còn lại bọn họ. Chờ vi sư đem tìm đến, liền muốn đi làm một đại sự. Lâm Phàm nói rằng, cùng cổ tộc chống lại, tự nhiên là muốn tìm người quen thuộc, mà chính mình những đệ tử này, Lâm Phàm là quen thuộc, cũng trên người bọn họ rơi xuống không ít công phu. Chờ đem mang tới cổ thánh giới, lấy năng lực chính mình, tu vi của bọn họ, đây còn không phải là nhanh ngơ tốc độ tăng. Lão sư, thiên tiêu mấy năm qua chuyện gì xảy ra hóa thật lớn. Nếu như không phải ngài nói hắn là thiên tiêu, học sinh cũng rất khó tin tưởng a. Tiêu Trạch nói rằng, thê thảm hóa, ai thảm thảm. Lâm Phàm cũng không biết nói thế nào, sau đó để Tiêu Trạch đám người đi an ủi một phen tiếp tục tiến lên. Một cách nào đó thành lớn, Chuỷ Mặt là một nhà võ quán huấn luyện viên, giáo dục cái kia chút nghèo nhà nghèo hài tử luyện võ. Chuỷ Mặt vốn là nô bộc hài tử, sau đó hữu duyên trở thành Lâm Phàm đệ tử. Thiên tư phát sinh thay đổi, đồng thời lại có thể kiên trì. 5 năm này hạ xuống, chính mình đông đảo học sinh cũng là Tiêu Trạch cùng với có thể so với Tang Thiên Hạo cùng Hàn Mông Mông huyền hoàng giới danh vợ chồng đại hiệp, hành hiệp trượng nghĩa, tích lũy uy danh hiển hách. Làm Lâm Phàm tìm tới hai người này đang đuổi giết một tên hái hoa trộm. 5 năm không gặp, mọi người gặp lại lần nữa, tự nhiên có nhiều chuyện muốn nói. Còn đối với Lâm Phàm tới nói, những thứ này đều là tràn đầy hồi ức a. Đem các đệ tử toàn bộ sau khi tìm được, Lâm Phàm chỉ muốn lại tìm người cuối cùng. Đó chính là Yêu Vô Tà. Yêu Vô Tà cái kia thể chất đặc biệt, Lâm Phàm ký ức chưa phai, cũng không biết này 5 năm trôi qua trưởng thành tới trình độ nào. làm Lâm Phàm xuất hiện lần nữa, cũng đã xuất hiện ở Táng Yêu Thành bầu trời. Bây giờ Táng Yêu Thành vẫn người ta tấp nập. Nghĩ kỹ lại cũng có thời gian thật dài không có tới. Này yêu vô tà có thể cất cánh, cùng chính mình cũng có không thể phân chia quan hệ. Một thiên tài cứ như vậy yên tĩnh bị chính mình bồi dưỡng ra, ngẫm lại đều có chút tiểu kích động. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 792 này dám không đơn giản a. T H I E U Ra. Chúng ta gần chuẩn bị đi nơi nào đùa nơ. G H I Quy Quy Cơ H Lơ U Cơ. Này ở yêu gia lớn biệt thự trong đại viện, một người đàn ông nhàn nhã nằm ở nơi đó. Mấy vị hầu gái ăn cần xoa bóp. Một bên đại cáp, hai ha, ba ha, nhưng là một mặt kính nể nhìn thiếu gia nhà mình. Năm đó cái kia một màn kịch, bọn họ nhưng là thiên ý vô phùng a. Mà cũng đúng là như thế. Lừa thiếu gia 2 năm, cũng là thiếu gia ở bên ngoài chịu không ít khổ. Mà khi thiếu gia về đến lúc báo thù, nhưng phát hiện 3 người bọn họ sống rất là thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn cũng là không biết gì hơn. Sau đó đi qua các loại giải thích, cuối cùng yêu vô tà thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ, biểu thị cũng đã xảy ra, còn có thể trách cơ. Hơ Y Nơ Hơ Bơ À, hả, làm sao còn gọi thiếu gia a? Được gọi lục gia. Đại cáp nhắc nhở nói. Vô sự, người trong nhà còn phân cái gì? Yêu vô tà xua tay nói rằng, không chút nào để ở trong lòng. Bây giờ yêu gia gia chủ chính là yêu vô tà đại ca. Bất quá, yêu vô tà đã không hận nhà mình người. Bây giờ yêu gia vẫn có thể như mặt trời ban trưa. Còn phải dựa vào yêu vô tà. Bây giờ yêu vô tà là huyền hoàng giới hiển hách cường giả, cơ bản không người dám cùng làm càn. Thậm chí không ít gia tộc lớn muốn đem gả con gái cho yêu vô tà. Từ đây cùng yêu gia bấu víu quan hệ. Bất quá đối với yêu vô tà tới nói, những này em gái quá thấp tục. Hơn nữa cũng không muốn bị nữ nhân trói chặt. Lục đệ cứu mạng a, cứu mạng a. Lúc này, một trận dồn dập tiếng hô truyền đến, chỉ thấy một bóng người vội vội vàng vàng vọt vào. Tam gơ. Y. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. Các đám người nhìn người tới. Cung kính thăm hỏi. Tam ca chuyện gì hốt hoảng như vậy? Yêu vô tà một mặt bình thản vẫn đáp. Đã từng chính mình cái kia 5 người ca ca. Mặc kệ không có chuyện gì có việc, liền đến đánh đập chính mình. Nhưng hôm nay đối với yêu vô tà tới nói, đã sớm quên này không vui đi qua. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Mà bây giờ, này 5 người ca ca đối với mình cũng là kính yêu không thôi. Đúng là để yêu vô tà cảm nhận được đại gia đình ấm áp. Lục đệ, ngươi cần phải giúp Tam ca a. Vừa ở trong thành, Tam ca nhìn thấy một muội tử. Tam ca vừa nghĩ, đây không phải là lục đệ thích loại hình sao? Bởi vậy Tam ca lập tức lên trước ức hiếp. Không, quyến rũ. Nhưng là không nghĩ tới không biết từ đâu tới một người, trực tiếp một cái tát đem Tam ca của ngươi mặt đánh sưng lên. Lục đệ, ngươi có thể phải làm chủ cho ta a. Yêu gia con thứ 3 yêu được gió khóc kể nói rằng, bây giờ toàn bộ yêu gia liền yêu vô tà thực lực mạnh, thậm chí ở huyền hoàng giới, chính mình này lục đệ đó cũng là cường giả đỉnh cao. Bạc tiêm há còn có người dám ở Táng Yêu Thành gây sự? Chẳng lẽ không biết ngươi là ta yêu vô tà Tam ca hay sao? Yêu vô tà chân mày cau lại, ngược lại có chút hứng thú. Nói rồi, nhưng là tên kia nói, đánh chỉ ngươi ca a. Yêu được gió bụng mặt nói rằng, cũng tốt, vừa vặn không có chuyện gì. Vậy thì đi nhìn một cái. Tam ca yên tâm, có ta ở đây, chàng tử này định phải cho ngươi tìm về. Yêu vô tà nói rằng, lục đệ, ngươi đối với ta thật tốt, trước đây ta đều đối ngươi như vậy. Ta thực sự là mắt bị mù. Tam ca đừng nói như vậy. Đều là người một nhà. Đi qua liền để hắn tới đi. Được rồi, chúng ta đi. Ngược lại muốn xem là thần thánh phương nào. Yêu vô tà vung tay lên, mọi người mênh mông cuồn cuộn hướng về trong thành đi đến. Lâm Phàm đi tới Táng Yêu Thành, vốn là muốn thẳng đến Yêu Vô Tà nơi đó. Có thể ở trên đường nhìn thấy một người đàn ông đang đùa giỡn em gái, Lâm Phàm vừa bắt đầu còn tưởng rằng là Yêu Vô Tà, lại nhìn một cái, nguyên lai không phải. Hơn nữa nghe đối phương nói mình là Yêu Gia Tam Gia, tự nhiên là nghĩ kỹ tốt dạy dỗ một trận. Tiểu huynh đệ, đợi lát nữa Yêu gia lục gia đến rồi, ngươi có thể phải nhận thức cái sai a. Đúng đấy. Yêu gia lục gia tuy rằng công tử bột, nhưng tâm địa còn là thiện lương, cũng không phải ác độc hạng người. Chỉ cần ngươi nhận sai, tuyệt đối vô sự. Chung quanh người qua đường khuyên bảo. Lâm Phàm ngồi ở chỗ đó, cười yếu ớt xua tay, không có đem này để ở trong lòng. Sau đó Lâm Phàm ngón tay hướng về trên mặt một vệt, khuôn mặt khẽ chấn động, chuyển hóa dáng dấp. Đợi lát nữa hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Yêu Vô Tà bây giờ đến cùng trưởng thành tới trình độ nào. Cái nào bắt nạt ta Yêu Vô Tà Tam ca, chẳng lẽ là chán sống người chưa tới, âm thanh tới trước. Lâm Phàm nghe nói như thế, ngược lại cũng đúng là nở nụ cười. Đã nhiều năm như vậy, này tính cách hay là không có đổi a. Chung quanh quần chúng tản ra, nhưng đều lo lắng nhìn Lâm Phàm. Chờ sẽ phải là vẫn thật hoành xuống, kết quả này nhưng là khó nói. Là ngươi đánh tam ca của ta Yêu Vô Tà vừa ra trận, chính là rất bá đạo, chỉ vào Lâm Phàm nói rằng. Bây giờ Lâm Phàm khuôn mặt thay đổi, khí tức càng là ảo, Yêu Vô Tà tự nhiên là không nhận ra. Không sai, là ta đánh. Nghe nói ngươi chính là Yêu Vô Tà. Táng Yêu Thành đệ cao thủ Lâm Phàm âm thanh thoáng khàn khàn nói rằng. Hừ, đệ cao thủ không? Không, ta Yêu Vô Tà chính là huyền hoàng giới đệ cao thủ. Yêu Vô Tà vẻ mặt hả ra một phát, bá đạo nói rằng. Lâm Phàm vừa bắt đầu còn tưởng rằng Yêu Vô Tà sẽ khiêm tốn, không nghĩ tới này nửa phần sau lời, nhưng lại như thế bá đạo, vẫn đúng là càng ngày càng không biết xấu hổ a. Lâm Phàm bất đắc dĩ nói, liền tính cách này, Lâm Phàm phục rồi. Ngươi người này sao nói chuyện đây? Nói chuyện làm sao như thế trăng xuôi tai? Ngươi nói làm sao chỉnh? Ngươi đánh tam ca của ta một cái tát. Ta nhìn việc này cũng không có giải quyết dễ dàng như vậy. Tam ca, ngươi nói làm sao chỉnh? Yêu Vô Tà hỏi. Lục đệ, hắn đánh ta một cái tát, ta muốn đánh 10 cái. Yêu Được Gió nói rằng. Nơ, này giá công bình. Yêu Vô Tà gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Ngươi cũng nghe được, trả 10 cái, việc này thì thôi. Lâm Phàm giờ khắc này cười lên. Ngươi nếu nói mình là thiên hạ đệ cao thủ, vậy không bằng đánh một trận. Có bản lĩnh liền đi theo ta. Lâm Phàm bay tới hư không, sau đó hướng về phương xa bay đi. Hừ, ai sợ ai? Đang thật nhàm chán, tìm chút niềm vui cũng không dễ dàng. Nếu đưa tới cửa, vậy thì bồi ngươi cẩn thận chơi một chút. Yêu Vô Tà không có gì lo sợ, theo sát Lâm Phàm phía sau. Một mảnh rộng lớn thiên địa, Yêu Vô Tà chắp hai tay sau lưng. Ra tay đi, ta sợ ta ra tay một khắc đó, ngươi không có hoàn thủ cơ hội. Yêu vô tà nói rằng, yêu vô tà, ngươi không phải đối thủ của ta, nghe nói ngươi nói láo rất mạnh, đến ta gắng đón đỡ. Lâm Phàm cũng muốn thử một lần yêu vô tà cái kia dám uy lực. Đã từng thực lực không đủ, Lâm Phàm đối với này dám cũng là sinh ra sợ hãi. Bây giờ chính mình thần thiên vị 9 tầng cảnh, cũng muốn thử một lần. Hừ, nói khoác không biết ngượng. Yêu vô tà trong nháy mắt động thủ. Đúng là không có nói láo. Theo yêu vô tà, chính mình này một dám thả ra, đó là kinh thiên địa khóc ruột thần, rất có thể đem đối phương cho chết đông. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Lâm Phàm ngón tay một tấm, hơi dùng sức, hướng về yêu vô tà vỗ tới. Trong chớp mắt, yêu vô tà nội tâm run lên. Một luồng mênh mông sức mạnh phả vào mặt, làm cho không người nào có thể chống đối. Nếu như ngươi không thối lắm, như vậy chỉ có một con đường chết. Lâm Phàm nói rằng, giờ khắc này yêu vô tà cảm giác mình bị bao phủ ở nguồn sức mạnh này, thân thể cũng là đột nhiên bắt đầu run rẩy. Sức mạnh thật lơ, to, nơ, dơ, dơ, quy, quy, to. Thủ này hơi mạnh a, xem ra chỉ có thể tác thành đối phương. Đây là ngươi tự tìm. Sau đó, yêu vô tà không có chút gì do dự, chân nguyên toàn thân cổ động, đột nhiên hít sâu một hơi, một hồi đem cái mông nhắm ngay Lâm Phàm. A mơ mơ to, quy quy tê, trận tiếng vang kinh thiên động địa vỡ ra được. Trong chớp mắt thiên địa rúng động, trong hư không linh khí phảng phất đều bị đè ép lên. Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn cảm giác được yêu vô tà này dám không bình thường a. Hoàn toàn không nên xuất hiện ở huyền hoàng giới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 793 hồ cơ. Hơ. E. T. Dơ. U. Quy. Quy. Cho Lâm Phàm ở cổ thánh giới hỗn lâu như vậy, cũng không thể làm rõ yêu vô tà thể chất này rốt cuộc là tình huống gơ. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Thiên chủng tộc có không ít chủng tộc, có mỗi bên loại năng lực. Tỉ như tam tinh tộc tự bảo, tỉ như mị tộc trực tiếp. Nhưng giống yêu vô tà như vậy thể chất, vẫn còn thật chưa từng gặp qua. Đã từng, yêu vô tà tu vi cũng không cao, nhưng một cái dám, nhưng đem Lâm Phàm cho chỉnh hôn mê. Này theo Lâm Phàm, chính là hết sức đáng sợ. Lâm Phàm vẻ mặt nghiêm túc, hắn muốn phân tích yêu vô tà này dám, rốt cuộc là gì ngoạn ý. Yêu vô tà giờ phút này một dám, văng ra một đoàn màu xanh biếc sương mù. Những này sương mù dày đặc không tiêu tan, hướng về Lâm Phàm kéo tới. Này một đoàn màu xanh biếc sương mù ngưng tụ thành một đầu dữ tợn cự long, bao phủ thiên địa. Trong đó thậm chí có một đầu ma thần gào thét liên tục. Chỗ đi qua, tư không đều tựa như bị hủ thực. Lâm Phàm xòe tay lớn, thẩm thấu hư không, trực tiếp đem này đoàn sương mù vồ lấy ở trong lòng bàn tay. Này đoàn sương mù không ngừng ăn mòn Lâm Phàm bàn tay, uy lực này so với thế gian cái gì độc thuốc đều phải mãnh liệt. Keng, vồ lấy đến đại kịch độc ma thần. Lâm Phàm nhìn cái kia đang ở trong lòng bàn tay sôi trào màu xanh lục người khổng lồ, đến lúc đó kinh dị đứng lên. Đại kịch độc ma thần Lâm Phàm lần đầu tiên nghe nói đồ chơi này, mà yêu vô tà này một cái dám tạo thành uy lực không giống người thường. Thần thiên vị bên dưới, e sợ rất khó chống đối a. Coi như là này đại kịch độc ma thần đều ở đây ăn mòn Lâm Phàm pháp lực cương khí. Nếu như là một loại cường giả, sợ là sớm đã bị này đại kịch độc ma thần cho ăn mòn. Sau đó hoàn toàn tổn hại ở yêu vô tà này một giẫm bên dưới. Lâm Phàm nhẹ nhàng nắm chặt, trong nháy mắt đem đại kịch độc ma thần cho bóp nát. Yêu vô tà nhìn thấy trước mắt tình cảnh này, trong nháy mắt bị sợ choáng váng. Hắn không nghĩ tới mình tuyệt chiêu dĩ nhiên không dùng. Đây là yêu vô tà sau cùng lá bài tẩy a. Nhưng hôm nay lại bị người trước mắt này xoay tay trấn áp. Này để yêu vô tà một mặt không biết gì hơn vẻ. Ngươi là ai giữa chúng ta, định là có hiểu nhầm a. Yêu vô tà hô to một tiếng trực tiếp bắt đầu nhận túng. Đối với yêu vô tà tới nói, chính mình không có thù gì người a. Bây giờ cái tên này chỉ là bởi vì đánh chính mình tam ca. Chút chuyện nhỏ này, đối phương hẳn là sẽ không ghi hận trong lòng đi. Đây không phải là hiểu lầm. Yêu vô tà dáng dấp như vậy, đúng là để Lâm Phàm có một tia đùa giỡn ý nghĩ. Ngược lại muốn nhìn một chút, bây giờ tình huống này, tiểu tử này lại sẽ như thế nơ. A. O. I. E. U. Vô tà nuốt một ngụm nước bọt. Huyền hoàng giới lúc nào xuất hiện bực này thái. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. T. I. E. U. Vô tà không có chút gì do dự, trực tiếp mân mê cái mông, dường như đóng cọp giống như vậy. Bật. Từng vị đại kịch độc ma thần bao phủ tới. Chỗ đi qua, phát sinh tư tư ăn mòn thanh âm. Coi như là thiên địa linh khí, đều bị này đại kịch độc ma thần cho hủ thực. Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới. Yêu vô tà mấy năm qua, dĩ nhiên đem cái thể chất đặc thù này khai phá đến bực này thành đều. Nếu như để tu vi ở tăng lên, những đại kịch độc ma thần kia lại sẽ phát triển tới trình độ nơ. À. To. Nơ. À. Để Lâm Phàm hết sức là tò mò. Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách. Yêu vô tà không hề nghĩ ngợi, trực tiếp bắt đầu chạy trốn. Hắn phải đi về thu dọn đồ đạc, trực tiếp mang theo người nhà bắt đầu chạy trốn. Cái này không biết lai lịch ra hỏa thật sự là quá thái. Ầm a. Mơ. Y. E. U. Vô tài nhìn thấy chính mình cái kia đại kịch độc ma thần, một cách lại một cách bị tên kia bóp nát. Cả người đều sợ ngây người. Muốn chạy, nhưng là ngươi trốn không thoát. Lâm Phàm một tay che trời, bàn tay bay ngang ở trong hư không, vô hạn phóng đại. Mặc kệ yêu vô tà chạy nhanh bao nhiêu, đều ở bàn tay này nắm trong bàn tay. Ai u, mẹ của ta. Yêu vô tà vừa nhấc đầu, liền thấy cái kia che khuất bầu trời bàn tay, thân thể run lên, đột nhiên nhảy lên. Lâm Phàm nhìn thấy yêu vô tà thời khắc này dáng dấp, thời bắt đầu cười lớn. Yêu huynh, ngươi này đường chạy tư thế đúng là mới mẻ a, không hổ là đệ thiên hạ a. Lâm Phàm khôi phục âm thanh, đồng thời lại sẽ dung mạo khôi phục lại nguyên lai dáng dấp. Yêu vô tà trong lòng thầm hận, không nghĩ tới mình bị làm nhục. Nhưng này thời gian, yêu vô tà cảm giác thanh âm này có chút quen thuộc a. Sau đó chuyển đầu nhìn tới, thời dừng bước. Cái kia khuôn mặt đối với yêu vô tà tới nói, thật sự là quá quen thuộc. Bia nó, Lâm huynh. Yêu vô tà nhìn thấy Lâm Phàm, không khỏi bảo thô tục. Lâm huynh, ngươi trở về lúc nào? Ngươi đây không phải là đáng sợ sơ. A. O. I. E. U. Huynh, không có trở về bao lâu. Nghĩ đến ngươi, liền tới thăm ngươi một chút. Muốn nhìn ngươi một chút mấy năm này thực lực đạt tới cảnh giới cỡ nào. Không nghĩ tới lời hại như vậy. Lâm Phàm nói rằng, Lâm huynh, lời này của ngươi, ta có phải hay không thỏa đáng thành nói mát. Yêu vô tà giờ khắc này cũng không chạy, Nhưng là cả người đều có chút bất đắc dĩ. Chính mình những năm này thực lực, xác thực thay đổi rất mạnh. Lòng tự tin cũng là tăng cao. Nhưng là không nghĩ tới ở Lâm Phàm trước mặt. Nhưng là như thế không đỡ một đòn. Làm sao có thể là nói mát, liền vừa cái kia một chiêu, đủ để là huyền hoàng giới để cường giả. Lâm Phàm lời nói này có thể không phải giả. Vừa cái kia một chiêu coi như là để diệt cùng kỳ đến cũng không chịu được nữa a. Đây cũng không phải là huyền hoàng giới có thể tồn tại năng lực. Theo yêu vô tà thực lực càng ngày càng mạnh. Cái thể chất đặc thù này càng là bị đào móc. Có thể sức mạnh bùng lên. Càng là vô cùng mạnh mẽ. Lời này còn tạm được. Không được. Vừa bị ngươi sợ hết hồn. Trái tim nhỏ đều nhanh đụng tới. Lâm huyên ngươi được bồi thường. Yêu vô tà đi tới Lâm Phàm trước mặt nói rằng. Yêu vô tà mới vừa thật là bị làm cho sợ choáng váng. Thậm chí đều có loại quỳ xuống đất cầu xin tha thứ ý nghĩ. Bất quá hạnh hảo chính mình cứng chắc ở đây, nếu là bị Lâm huyên phát hiện. Nhưng là phải cười đến rụng răng. Ha ha, đi, chúng ta cũng nhiều năm không gặp. Đi uống một chén, ở nhờ một chút một ít chuyện. Lâm Phàm nói rằng. Tốt, hôm nay không say không về. Khách sơn. À. Nơ. Lơ. À. Mơ. Huynh. Ngươi nói đều là thật. Yêu vô tà một mặt kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Lâm huynh mang đến cho hắn tin tức. Dĩ nhiên như vậy kính bảo. Nơ. Vì lẽ đó lần này trở về, chính là tập hợp mọi người, đoàn kết trí, lấy ta sức lực của một người, chung quy có chút nông cạn. Lâm Phàm nói rằng, không nghĩ tới thượng giới dĩ nhiên sẽ là như vậy, nguyên bản còn tưởng rằng đó là nhân gian tiên cảnh. Yêu vô tà cảm thán nói rằng, cái gì nhân gian tiên cảnh, hoàn toàn chính là địa ngục. Phía trên đó, sơ ý một chút, đều có thể chết không có chỗ chôn. Lâm huyên, vậy ý của ngươi, chúng ta nên làm gì? Yêu vô tà hỏi. Nhắc nhở thực lực, để chính mình trở nên càng mạnh mẽ hơn. Bây giờ huyền hoàng giới bị phong bế, vĩnh hằng con đường xa vời, cơ bản ngăn cách, chỉ có đánh sòi đuôi trướng. Mới có thể tăng lên tới cảnh giới càng cao hơn. Bằng không đợi tai nạn đến. Cũng chỉ là cái kia đám cổ tộc cá trong tay thịt. Mặc kệ sâu xé. Lần này trở về. Lâm Phàm liền chuẩn bị đánh sòe đuôi trướng. Làm cho tất cả mọi người đều hoàn toàn tu luyện. Đại thiên vị ở huyền hoàng giới tuy mạnh. Thế nhưng ở cổ thánh giới. Đó cũng chỉ là nhỏ bé tồn tại. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 794 oán niệm A. U. Vô tà người mang cứu vớt thế giới giấc mơ. Sau đó không hề nghĩ ngợi hãy cùng Lâm Phàm hỗn ở cùng một chỗ. Dùng yêu vô tà tới nói. Nhân dân nhóm bây giờ đều sinh sống ở trong dầu sôi lửa bỏng. Ta làm sao có thể không đếm xỉa đến. Ta phải dùng hai tay của ta đến cứu bọn họ. Lâm Phàm bị yêu vô tà lời nói này cho hoàn toàn cảm động. Này cái quái gì vậy mới là có đại chí hướng nhân tộc A. Mọi người tập hợp ở Thánh Tông. Lần này, Thánh Tông ra mặt. Đem mỗi bên đại tông môn tông chủ mời tới. Với bọn hắn nói không ít. Chỉ là không biết bọn họ đến cùng là nghĩ như thế nào. Yến Hồng Vũ ra mặt. Tự nhiên là không ai dám vi phạm. Bất quá cái kia vài đại tông người. Rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Nhưng khiến người ta nghi ngờ. Coi như là Yến Hồng Vũ trong lòng cũng không phủ a. Ta nghĩ bọn họ sẽ đồng ý. Lâm Phàm cười nói đạo cũng không lo lắng những thứ này. Bây giờ mỗi bên đại tông môn cũng đã ở trong đại sảnh. Đợi lát nữa có thể nói hay không phục thì nhìn ngươi. Yến Hồng Vũ nói rằng. Giờ khắc này bên ngoài trong đại sảnh, mỗi bên đại tông môn tông chủ cùng trưởng lão tụ hội một đường. Thánh tông đến bọn họ tông môn du thuyết bọn họ. Hơn nữa du thuyết chuyện này, đối với bọn họ tới nói, đều là có chút không dám tin tưởng. Thượng giới làm sao có khả năng sẽ là như vậy dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Cơ. À. Y. Này định là ảo giác a. Vương tông chủ, chuyện này ngươi làm sao nhìn? Long tông chủ, đúng là do dự không quyết định. Yến Hồng Vũ nói quái dọa người, nhưng là ai biết cái này có phải hay không dọa người a. Vương tông chủ vẻ mặt hờ hững, không có một tia vẻ mặt nước chảy bèo trôi. Long tông chủ vừa nghe thời nổ. Vương tông chủ, ngươi đây cũng quá không hề có một chút chủ kiến đi. Long tông chủ, lời này của ngươi nói như thế nào? Nước chảy bèo trôi. Làm sao lại thành không có có chủ kiến? Mọi người có ý tứ là không thể làm trái. Vương tông chủ nói rằng. Long tông chủ nhìn vương tông chủ. Trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không biết làm sao đáp lời. Sau đó lại hỏi dò những tông môn khác tông chủ. Chuyện này nhưng là đại sự a. Tông môn trong đó không đánh nhau, vậy hay là tông môn sơ a to vâng a y. Người này còn sống có thể thú vị sơ a to cơ a cơ. Ngươi nhìn tân tông chủ vẻ mặt có gì đó không đúng a. Như thế ửng hồng, không sẽ là táo bón đi một ít tông môn tông chủ. Thận trọng thảo luận. Mà để tân phong nhìn lúc tới, mọi người lại là nghiêm mặt, phảng phất chuyện gì chưa từng phát sinh. Lúc này tân phong rất là kích động, Lâm Huyên đã trở về. Bất quá nhưng lại có chút tức giận. Này đã trở về, dĩ nhiên không phải thứ cách tìm chính mình, tức giận người. Bất quá 5 năm không thấy, tân phong nhưng là không nhịn được kích động trong lòng. Đến khắp chung quanh cái khác tông chủ thảo luận thanh âm, tân phong nghe rõ rõ ràng ràng. Ngược lại cũng không muốn chấp nhặt với bọn họ. Đám người kia cả ngày không có việc gì, từ sáng đến tối thảo luận bát quái, so với nữ nhân còn nữ nhân. Bất quá điều này cũng không có thể quái những tông chủ này. Tu vi đến đứng đầu, không có gì chứng dùng. Mỗi ngày không phải vậy nước chính là tổ chức đệ tử. Đi theo tông môn khác đánh nhau. Dùng một câu nói, đó chính là ngày sống dễ chịu hơn nhiều. Cảm tạ các vị, có thể tới Thánh Tông. Lúc này Yến Hồng Vũ từ từ đi tới. Tông Hận Thiên bây giờ tuy là tông chủ, nhưng quá trẻ, Yến Hồng Vũ sợ chấn giữ không được, chỉ có thể tự mình ra sân. Phong huynh, hồi lâu không thấy. Lâm Phàm sớm liền cảm nhận được một cổ cường đại oán niệm, mà oán niệm hết sức hiện ra lại chính là từ trên thân tân phong tản mát ra. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chính mình trở về, không có đi tìm hắn, định là có ít câu oán hận. Nơ E. T. T. A. Nơ. Phong nhìn Lâm Phàm, không nhịn được lên trước, ôm một phen. Lâm huynh, ngươi có thể rốt cuộc đã trở về. Thời khắc này, mỗi bên đại tông chủ lần thứ hai nhỏ giọng thảo luận đứng lên. Các ngươi nhìn Phong huynh sắc mặt kia, thần tình kia, cái kia khóe mắt biểu đạt ra ngoài cảm tình. Có gì đó không đúng a? Ô hình như là a. Phong huyên không sẽ là cái kia cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. A. Quy. Quy. Y. Rất khó nói. Mọi người không muốn nhỏ giọng một chút. Đều là mỗi bên đại tông môn tông chủ. Lưu chút mặt mũi. Đối với cái này chút du thủ du thực tông chủ bắt được một cái bát quái ít có thể đàm luận một năm. Lại là Cửu Tiêu tông tông chủ bát quái. Nay cảm xúc mãnh liệt bắn ra bốn phía, khủng khiếp a. Phong huynh kính xin chớ trách, lúc này đến có chút vội vàng quá nhiều, không có thể đi Cửu Tiêu Tông. Lâm Phàm nói rằng, không có chuyện gì. Huynh đệ đều có thể rõ ràng. Chỉ là lần này trở về, ta nghe nói lên giới có đại sự xảy ra. Không biết ngọn nguồn làm sao. Tân Phong ở bề ngoài thật giống không có ý kiến, thế nhưng trong lòng một bụng không cao hứng. Lâm Phàm gật gật đầu, sau đó nhìn về phía mọi người. Các vị, tại hạ Lâm Phàm, thượng giới tên là cổ thánh giới. Trong đó cổ tộc áp chế đại thiên chủng tộc sinh linh. Tình huống nguy cấp, tình huống cụ thể còn xin mọi người tự xem. Lâm Phàm ý nghĩ hơi động, đem ở cổ thánh giới chuyện xảy ra, lấy pháp lực ngưng tụ ra, thả vào không trung. Một bức tranh triển khai, Lâm Phàm nghe thấy đều ở trong đó. Mỗi bên đại tông môn tông chủ, mắt nhìn không chớp. Ai nha, chuyện này. Quái gì này, sinh linh thật mạnh a. Này cổ tộc nuốt sống sinh linh thật sự là thật là tà ác. Mỗi bên đại tôn chủ lúc này đều bị trước mắt hình tượng này cho hấp dẫn, vẻ mặt khác nhau. Lâm Phàm lười nói thêm cái gì. Chuyện như vậy, định phải dùng hình tượng truyền phát ra, để cho bọn họ để tâm cảm ngộ. So với mình nói trăm nghìn câu còn có tác dụng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Không chỉ có mỗi bên đại tôn chủ hãm sâu trong đó, liền ngay cả Yến Hồng Vũ đám người cũng là như thế. Bọn họ không nghĩ tới thượng giới dĩ nhiên nguy hiểm như vậy. Lâm Phàm vung tay áo một cái, hình tượng mất. Các vị làm sao? Cùng với chờ chết, không bằng liều tay một kích. Cũng vẫn có một chút hy vọng sống. Cổ tộc chí cao cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là cái kia thiên ý. Lâm Phàm nói rằng, đã từng theo Lâm Phàm đem chí cao toàn bộ giết chết, cổ thánh giới có thể có được giải phóng. Nhưng là bây giờ xem ra cũng không phải như vậy. Địch nhân chân chính là cái kia thiên ý. Cổ thánh giới thiên ý so với chí cao khủng bố hơn trăm lần, ngàn lần. Lâm Phàm một người tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không chịu vây đánh a. Các vị nói thế nào? Mọi người hai mặt nhìn nhau, phảng phất là đang đợi cái gì. Vấn đề này rất nghiêm trọng. Đúng đấy, quá kinh khủng, không nghĩ tới chúng ta liền một cái cổ tộc binh sĩ cũng không là đối thủ a. Lâm huynh, ngươi nói làm sao bây giờ, cái kia liền làm thế đó, Cửu Tiêu Tông mãi mãi cũng đứng ở ngươi bên này. Tân Phong nói rằng, Huyền Kiếm Các cũng là như thế. Huyền Vân Tiên nói rằng, đối với Huyền Vân Tiên tới nói, không đứng ở phu quân mình bên này, chẳng lẽ còn có thể đối nghịch hay sơ? À, to, vâng, u, vinh, quy, quy, to, nơ, gơ. Tông chủ vẫn tuân theo, nước chảy bèo trôi, vâng theo đại chúng ý tứ. Bây giờ có hai đại tông môn tỏ rõ thái độ rồi, tự nhiên cũng là theo sát mà tỏ thái độ. Mà cái khác tôn chủ trầm tư một chút, cuối cùng gật đầu đồng ý. Nếu như vậy, vậy thì kết minh cùng với năm bè bảy mảng, không bằng kết minh đồng thời cộng đồng chống lại cổ tộc. Lâm Phàm nói rằng, nơi có đạo lý, tình huống như thế, phi liên kết chính là chết. Ta cũng tán thành. Các vị, vì là để ngừa ta Lâm Phàm độc chiếm quyền lợi, này liên minh người lãnh đạo có lẽ các tông tuyển chọn. Lâm Phàm nói rằng, không cần, không cần, chúng ta tin tưởng Thánh Tông. Đúng, chúng ta tin tưởng ở ngài dẫn dắt đi định có thể đủ đạt được thắng lợi. Cho tới này từ các tông lựa chọn người lãnh đạo vẫn là quên đi. Ngài ở cổ thánh giới thời gian dài như vậy, so với chúng ta bất luận người nào đều phải quen thuộc. Tự nhiên do ngươi làm lãnh đạo người. Mỗi bên đại tông môn tông chủ vừa nghe muốn từ bọn họ này lựa chọn người lãnh đạo, tự nhiên là nổ. Nguy hiểm như vậy sống, bọn họ cũng không muốn dính. Đối với bọn hắn tới nói, ngày đạp xuống đến, có người cao đẩy. Ngược lại chỉ đâu đánh đó, còn này liên minh người lãnh đạo vị trí, vẫn là quên đi, ngẫm lại liền rất nguy hiểm. Lâm Phàm thở dài một tiếng, ngẫm lại chính mình đem hình tượng này thả ra, e sợ có chút không đúng. Này còn chưa có đi cổ thánh giới, liền đưa bọn họ dọa sợ, cũng là một loại tội a. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 795 thể chất diệu dơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. À. Nơ. Này tham gia tông môn ở huyền hoàng giới đều là số một số hai đại tông môn. Chỉ cần bọn họ đồng ý. Cái kia chút môn phái nhỏ cũng sẽ không có bất kỳ ý kiến gì. Đối với Lâm Phàm tới nói, những tông môn này đệ tử thực lực hay là còn rất thấp, nhưng đây là gốc gác ở chỗ đó. Vô cùng vô tận nhân tộc chẳng lẽ còn không xảy ra thiên tài tuyệt thế không thành. Lâm Phàm bây giờ cũng đang bố trí. Vương Tiểu Minh kích thích ra thể chất đặc thù. Đối với mỗi bên loại thiên kiêu tới nói, đó chính là kích phát bọn họ động lực thức dạy học A. Nói đến Vương Tiểu Minh, Lâm Phàm còn thật không biết tiểu tử này thế nào rồi. Trong một ý nghĩ cảm ơn tất cả, Vương Tiểu Minh hình tượng xuất hiện ở Lâm Phàm trong đầu. Vương Tiểu Minh lúc này vui vẻ cất bước ở trong khu rừng rậm rạp, vui sướng hát tuyệt vời ca khúc. Từ Vương ra sau khi ra ngoài, Vương Tiểu Minh vừa bắt đầu còn hết sức không quen. Này cố gắng tháng ngày đã không có, để Vương Tiểu Minh rất là thương cảm. Có thể mãi đến tận sau khi ra ngoài, Vương Tiểu Minh mới phát hiện này đi ra sông sáo giang hồ cảm giác nguyên lai cũng là tốt đẹp như vậy á. Lúc này Vương Tiểu Minh cả kinh. Hắn phát hiện phía trước có động tĩnh. Đối với rất sợ chết Vương Tiểu Minh tới nói, đang không có biết rõ tình huống, hắn cũng không dám làm càn a. Lén lén lút lút lên trước, trốn ở một gốc cây đại thụ phía sau, gian rào hai con mắt nhìn thẳng phía trước. Rậm rạp trong rừng cây nhỏ, một nam một nữ lén lén lút lút vừa nhìn liền không giống như là người tốt a. Bất quá cô em này đúng là dài không sai. Chỉ là bên cạnh nam có chút khó coi a. Hoàn toàn chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cứt châu a. Vương Tiểu Minh hết sức phẫn nộ. Muốn chính mình như vậy anh tuấn mỹ nam tử. Đi ra khỏi nhà đều cô khổ linh đình. Nam này ngược lại tốt. Vẫn còn có em gái bồi tiếp. Quả thực không khoa học. Sư đệ, lần này nếu như không phải ngươi, chúng ta e sợ rất khó từ triển khai liệt trong tay chạy trốn. Nữ tử xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt, mang theo một tia khẩn trương, đây là sống sót sau tai nạn. Hừ, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên sẽ vì một cái bảo bối, liền mất trí muốn giết chúng ta. Thiếu niên tuổi tác không lớn thế nhưng vẻ mặt kiên nghị, trong mắt lập lòe từng luồng ánh sao. Lần này bí cảnh tuy rằng cửu tử sinh thế nhưng rất nhiều chỗ tốt, đặc biệt là lần này được một bình quý báu thần dược. Thần dược này chính là truyền thuyết có thể tẩy phạt thân thể tẩy tủy đan. Chỉ cần đem ăn vào là có thể tu bổ tự thân bệnh kín, còn có thể tăng lên tự thân võ đạo tư chất. Dư Phi cảnh giác nhìn tình huống chung quanh, cho dù là một cỏ hơi động đều không buông tha. Bây giờ người mang báu vật, Dư Phi tự nhiên là căng thẳng vạn phần. Sư tỷ, ngươi và ta một người một nửa. Này tẩy tủy đan có vô cùng diệu dụng. Chỉ cần nuốt vào đối với chúng ta sau này võ đạo đem có vô cùng chỗ tốt. Dư Phi nói rằng, hừm, chờ lần này trở lại tông môn sau khi định phải đem triển khai liệt tội báo cho tông môn. Sư tỷ oán giận nói rằng, nếu không phải là sư đệ này thần kỳ thủ đoạn bảo mệnh, sợ là sớm đã chết ở triển khai liệt trên tay. Bất quá để cho tò mò chính là, nàng phát hiện sư đệ thi triển các loại võ đạo cũng không phải là tông môn võ học. Xem ra sư đệ ở ngoài là có dạng khác cơ hội. Thì ra là như vậy, bởi vì người mang báu vật bị người đuổi giết, khà khà, không tồi không tồi. Vương Tiểu Minh giờ khắc này có một tia ý nghĩ. Bảo bối này người có tài chiếm được. Bây giờ bị chính mình gặp. Vậy dĩ nhiên là không thể bỏ qua. Căn cứ Vương Tiểu Minh bước đầu tính toán, này tu vi của hai người không có chính mình cao, có niềm tin rất lớn. Ai u? Ca múa nhạc. Hai người này chẳng lẽ là muốn dùng bảo bối này hay sao? Vương Tiểu Minh một nhìn tình huống trước mắt thời không thể nhẫn nhịn. Bảo bối này nếu như bị dùng, chính mình có thể không phải lâu lỗ vốn. Hồn hơ. E. Nơ. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Chớp mắt. Vương Tiểu Minh thân thể hóa thành một đảo cầu vòng, hướng về hai người chém giết đi. Bảo bối của các ngươi là tiểu gia. Vương Tiểu Minh hét dài một t i e nơ gơ sơ u v q q tỉ cẩn thận. Dư Phi sắc đột nhiên vươn mình. Bọn họ cùng triển khai liệt đại chiến một trận, bị thương nặng. Bây giờ lại có người đánh giết đi ra, đúng là để cho bọn họ tâm thần run lên. Hầu tử thâu dơ. Dơ. Quy. Quy. À. To. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiểu Minh đối với này một chiêu đó là thuộc nằm lòng a. Đây chính là Vương Tiểu Minh tuyệt học gia truyền. Thậm chí ngay cả Lâm Bá Bá đều vận dụng công pháp này. Bởi vậy đối với Vương Tiểu Minh tới nói, bực này tuyệt kỹ có thể nào không tu lơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. A. Quy. Quy. Mơ. Nơ. To. Y. Vậy mau cũng mau. Vương Tiểu Minh một chiêu đánh ra, khí thế bất bê. Hơ. A. Mơ. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Phi sắc mặt lạnh lẽo, cương khí hộ thể, cho rằng bằng này có thể ngăn cản đến. Thế nhưng tất cả những thứ này không thể nghi ngờ không phải đang nằm mơ. A. Mơ. A. Mơ. O. Quy. Quy. Tê. Trận tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Dư Phi sắc trong nháy mắt thay đổi trắng bệch cực kỳ, gương mặt không dám tin tưởng. Một ngón kia dĩ nhiên trực tiếp phá cương khí. Khà khà, có phải là hết sức thoải mái? Vương Tiểu Minh bóng người lánh hiện, nhìn Dư Phi cái kia vẻ mặt thống khổ không khỏi cười to lên mở. Ngươi là ai? Dư Phi không nghĩ tới chính mình bại nhanh như vậy. Đối phương cái kia một chiêu trực tiếp để hắn không có một tia sức phản kháng. Bất quá Vương Tiểu Minh này một chiêu vẫn không có luyện đáo ra. Nếu là có Lâm Phàm như vậy công lực, này Dư Phi e sợ đã sớm co quắp ngã trên mặt đất. Vương Tiểu Minh cười yếu ớt một tiếng, bá đạo nói rằng: đều nghe kỹ cho ta, bản thiếu gia chính là Vương gia đại thiếu gia. Vừa lời ngươi nói bảo bối cho thiếu gia ta giao ra đây. Sư để ngươi không sao chứ? Sư tỷ nhìn Dư Phi không khỏi lo lắng nói, sau đó một mặt cảnh giác nhìn Vương Tiểu Minh. Nàng không nghĩ tới mới từ triển khai liệt trong tay chạy ra, rốt cuộc lại gặp ham muốn bảo bối hạng người. Không có chuyện gì. Dư Phi khoát tay áo một cái, thế nhưng cái kia sắc mặt tái nhợt, nhìn thấy được nhưng là có chút không ổn. Tiểu nương tử, ngươi này sư đệ như vậy rác rưởi, ta xem trọng giống không cách nào bảo vệ ngươi a. Không bằng theo thiếu gia ta làm sao? Vương Tiểu Minh đắm đuối nhìn em gái, ngôn ngữ đùa giỡn, tâm đạt được đến rất lớn cảm giác thỏa mãn. Đáng gơ. Hơ. E. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Phi chợt quát một tiếng, thân hình lấp lóe, hướng về Vương Tiểu Minh chém giết mà tới. Khà khà, tuy rằng thực lực của ngươi không tệ, thế nhưng chúng ta cảnh giới sự chênh lệch, không phải là ngươi có thể vượt qua. Nếu còn không biết chết sống, vậy thì không thể quái bản thiếu gia. Vương Tiểu Minh mạnh mẽ động một cái, hai tay như rồng, trái phải ảo, một tay dò ra càng là ủng có dược thần khó lường uy lực. Dư Phi thê thảm gào thét, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, dị thường khó coi. Khà khà, không ra sao a, xem ra nhân cao mã đại thì ra là như vậy nhỏ a. Vương Tiểu Minh cười to nói, một tay nắm thật chặt, dĩ nhiên không có buông ra. Dùng sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơm. Tiểu Minh khí lực tăng lớn. Dư Phi đột nhiên lần thứ hai tê giống lên. Sư sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Quy. Quy. T. Y. E. U. Nương tử. Ngươi có thể đừng tới đây nha. Không phải vậy ngươi nơi đó cần phải gặp tai họa nữa à. Vương Tiểu Minh cười bị ủi một đôi con mắt đánh giá cô em bầu ngực. Ngươi đáng ghét, không cho phép sỉ nhục sư tỷ của ta. Dư Phi giữ tợn giận dữ hét. Nhưng là giờ khắc này cái kia cảm giác đau đớn. Nhưng để Dư Phi không có bất kỳ sức phản kháng. Tiểu tử, đừng nói nhảm. Ngươi bây giờ đều khó mà tự vệ. Còn lo lắng cho ngươi người sư tỷ kia. Trước lo cho chính ngươi đi. Vương Tiểu Minh cười nói đạo, sau đó đem bình kia đan dược cướp đoạt tới. Lạch cơ. À. Cơ. Hơ. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Tiểu Minh một cước đem Dư Phi đạp ở dưới chân. Không khỏi bắt đầu cười lớn. Ha hơ. À. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Vét. Đáng gơ. Hơ. E. T. Bơ. Y. Quy. Quy. Đạp ở dưới chân Dư Phi sắc mặt dữ tợn không thôi. Bị người đạp ở dưới chân. Đây là Dư Phi chưa bao giờ có sỉ nhục. Đừng đáng ghét tiểu tử ngươi quá yếu. Rơi xuống bản thiếu gia trong tay chính là bực này kết cục. Vương Tiểu Minh cười lớn nói. Mà Vương Tiểu Minh lúc này nhưng lại không biết chính là. Hắn càng là hung hăng. Thân thể của chính mình liền tản mát ra một loại kỳ dị khí tức. Loại khí tức này vô sắc vô vị. Thế nhưng bồng bềnh đến Dư Phi bên người liền bị hấp thu lại đi. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Com chương 796 hết thảy đều hiểu sơ. To. Quy. Quy. Cả. Hơ. À. Cả. Hơ. À. Quy. Quy. Lơ. U. Cơ. Này. Vương Tiểu Minh vẻ mặt vui vẻ. Đưa mắt nhìn sang một bên sư tỷ. Hai tay một đống. Biểu hiện rất là hèn mọn. Ngươi không nên tới. Sư để cứu ta. Em gái sắc mặt trắng bệch, nàng không nghĩ tới người này không chỉ là một ác đồ, còn đối với mình lên sắc tâm. Em gái, ngươi không cần sốt sắng. Thiếu gia ta tuyệt đối sẽ không đối với ngươi như vậy. Thiếu gia ta nhưng là hết sức thương Hương Tiếc Ngọc a. Vương Tiểu Minh tiện tiếng cười nói. Cẩu vật, không cho phép chạm sư tỷ của ta. Dư Phi giống giận. Hắn không nghĩ tới xuất sinh này. Dĩ nhiên muốn khinh bạc sư tỷ của mình. Thời lên cơn giận dữ. Muốn cùng liều mạng. Đáng ghét đều tự trách mình quá yếu. Không phải vậy làm sao sẽ xảy ra chuyện như thế. Sức mạnh ta muốn sức mạnh a. Ta Dư Phi tu hành thời gian. Chỉ có 4 tháng. Liền đã đạt đến người thường cả đời không đạt tới mức độ. Nếu như tự cấp 2 tháng. Định đem tên khốn kiếp này. Hung hăng chém giết à. Dư Phi trong lòng không cam lòng. Hắn là một tên trong đại gia tộc nô bộc. Sau đó vì hầu hạ gia tộc thiếu gia. Tùy tùng đi tới tông môn. Đến rồi tông môn sau khi. Dư Phi phát hiện mình đối với tất cả công pháp. Đều có loại thiên nhiên cảm giác quen thuộc. Phảng phất những công pháp này đều là mình đã từng tu luyện qua. Thậm chí nhìn thấy một môn thông thường công pháp đều có thể học một biết mười thôi ra những công pháp khác. Bởi vậy dựa vào cách này nghịch thiên năng lực. Dư Phi tu hành tốc độ hết sức là nhanh. Đạt tới người thường muốn ngưỡng vọng tồn tại. Do đó bỏ đi nô tịch trở thành tông môn đệ tử. Dư Phi nắm chặt hai tay. Hung hăng nện mặt đất. Cái kia một đôi huyết hồng hai con mắt. Chết nhìn chòng chọc Vương Tiểu Minh. Trong cổ họng càng là phát ra dường như mãnh thú một loại tiếng hí. Theo tên xúc sinh này. Cách mình sư tỷ càng ngày càng gần. Dư Phi trong lòng nhanh muốn qua đời. Hắn muốn cùng đối phương liều mạng. Nhưng là thân thể của chính mình gặp đối phương đả kích. đặc biệt là nơi đũng quần đau đớn, càng là khó nhịn. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Dư Phi vẫn tuân theo cái lý niệm này. Đặc biệt là đến vào lúc này, hắn càng là tin tưởng điểm này. Súc sinh, nếu như ngươi dám động sư tỷ của ta, ta Dư Phi định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Dư Phi giận dữ hét. Ha ha! Tiểu tử! Đừng như vậy thâm cừu đại hận. Bản thiếu gia có thể không phải loại người như vậy. Bất quá ngươi người sư tỷ này dài không sai. Bản thiếu gia cũng là đùa giỡn một. Hai. Có thể sẽ không làm cái gì chuyện quá đáng nha. Vương Tiểu Minh cười nói. Giờ khắc này quan tâm này Vương Tiểu Minh Lâm Phàm ở thấy cảnh này cũng là có chút không nói gì. Tiểu tử này. Quả nhiên không khiến người ta bớt lo a. Tuy rằng tiểu tử này. Sẽ không làm ra cái gì mất sạch thiên lương. Thế nhưng này đùa giỡn một phen. Phủi mông một cái. Vỗ vỗ khuôn mặt. Định là không thiếu được. Nếu như tiếp tục như vậy xuống. Dư Phi tiểu tử này. Rất khó nói sẽ không hắc hóa a. Xem ra chính mình để thiên ý thời khắc chăm sóc. Là lựa chọn sáng suốt a. Lâm Phàm chuẩn bị để thiên ý phách hạ một đạo lôi đình. Nhưng đột nhiên ngừng lại. Lâm Phàm ánh mắt lấp lóe. Hắn phát hiện Vương Tiểu Minh trên người đột nhiên tỏa ra một đạo kỳ quái khí tức. Này đạo khí tức hết sức mịt mờ. Nếu như không cẩn thận quan sát, căn bản không thấy được. Mà Lâm Phàm dung hợp huyền hoàng giới thiên ý, thiên địa khí vận các loại tất cả vật thần bí, cũng không chạy khỏi Lâm Phàm đôi mắt kia. A trong chớp mắt, gì phát sinh? Dư Phi giận gầm lên một tiếng. Khí tức toàn thân đột nhiên vươn cao. Cái kia gầm lên giận dữ. Kinh thiên động địa. Chấn nhiếp nhân tâm. Súc sinh chết đi cho ta. Dư Phi giờ khắc này toàn thân đều tựa như tràn đầy sức mạnh giống như vậy. Một quyền lấy một loại kỳ quái quỹ đạo. Đánh về Vương Tiểu Minh. Tiểu tử thực lực của ngươi quá. Vương Tiểu Minh vừa muốn nói gì. Lại đột nhiên phát hiện. Cú đấm này có chút quái gì. Chính mình dĩ nhiên có chút không cách nào chống đối. A, mơ, sơ, a, o, có thể có chuyện đó. Một quyền này sức mạnh. Xuyên qua mà đến. Vương Tiểu Minh hai tay chống đối. Nhưng là thân thể vẫn là dường như đạn pháo giống như vậy. Đột nhiên bắn ra. Cái kia trong tay tẩy tủy đan. Cũng là bay xuống ở trên trời. Dư Phi quay người lại. Đem tẩy tủy đan nắm giữ trong lòng bàn tay. Sư tỷ, chúng ta đi. Lúc này, Dư Phi bạo phát ra để mình đều cảm thấy khiếp sợ sức mạnh. Bất quá cũng không đến lượt kinh ngạc. Lập tức nắm lấy sư tỷ. Trong nháy mắt đã rời xa ở đây. Cẩu vật, ngươi chờ ta, ta Dư Phi sinh thời, định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mẹ kiếp, này cũng có thể chạy. Vương Tiểu Minh đứng lên. Phủi phủi quần áo. Làm ngẩng đầu. Nhưng phát hiện con mồi của mình. Không biết khi nào đã chạy rơi mất. Thú vị quả thật thú vị à. Lâm Phàm trong lòng kinh hãi. Hắn không nghĩ tới. Dĩ nhiên xảy ra bực này hóa. Hắn tự nhiên nhìn ra. Này Dư Phi tu hành thời gian hơi ngắn. Tu vi không cao. Nhưng là không nghĩ tới. Dĩ nhiên có thể từ Vương Tiểu Minh trong tay chạy mất. Hơn nữa cuối cùng cú đấm kia. Sức mạnh bùng lên càng là vượt qua tự thân. Ha ha hiểu, ta rốt cuộc hiểu rõ. Lâm Phàm trầm tư một chút. Sau đó ngẩng mặt lên trời thét dài. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi. Tất cả những thứ này đều là tại sao. Vương Tiểu Minh là mệnh vận chi tử trung cực cầu hận thể. Bởi vậy đối mặt nhân vật. Đều là trong thiên địa đứa con của số phận. Mà ở này nguy cơ thời khắc. Vương Tiểu Minh cái thể chất đặc thù này tự động kích phát, để Dư Phi bạo phát ra vượt qua sức mạnh của bản thân. Vương Tiểu Minh ở trong mắt Dư Phi chính là cuối cùng bốt, sẽ bạn theo bọn họ một đời. Tuy rằng Vương Tiểu Minh thực lực so với Dư Phi phải mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng là bất kể như thế nào đều giết không chết Dư Phi. Mãi đến tận cuối cùng một khắc đó, Vương Tiểu Minh mới có thể bị trưởng thành lên thành cường giả tuyệt đỉnh Dư Phi chém giết. Nếu quả thật như chính mình đoán như vậy, cái kia như vậy cũng tốt chơi a. Lâm Phàm còn thật không dám xác định, bất quá để chứng minh này suy đoán, Lâm Phàm phải tiếp tục kéo dài chú ý đến đi. Vương Tiểu Minh lại gặp một người khác, mà người này tu vi so với Vương Tiểu Minh phải cường đại hơn rất nhiều. Nguyên bản theo Lâm Phàm, Vương Tiểu Minh sẽ bị đối phương đánh thành. Có thể nhưng không nghĩ tới, Vương Tiểu Minh không chỉ có trốn, còn hung hăng hãm hại đối phương một cái. Làm cho đối phương thẹn quá thành giận táo bạo không ngớt, xin thề đời này chắc chắn Vương Tiểu Minh chém giết. Xem ra này suy đoán là đúng. Vương Tiểu Minh gặp phải người, bất kể là người yếu ớt hay là cường giả, đều sẽ sâu sắc oán hận Vương Tiểu Minh. Do đó đem xem là cả đời kẻ thù. Mà không có qua mấy ngày, Vương Tiểu Minh lại gặp Dư Phi. Lần này Dư Phi vẫn là tuyệt địa đào mạng, còn để Vương Tiểu Minh tổn thất không ít thứ. Xem ra đúng là như vậy à. Cái gọi là đứa con của số phận đều là Vương Tiểu Minh nhân vật như vậy cho nuôi nấng lớn lên. Lâm Phàm đã xác định suy nghĩ trong lòng, bất quá đối với Vương Tiểu Minh nhân sinh cũng cảm nhận được bi ai. Thể chất này nói thái cũng thay đổi hình thái, nói bi kịch cũng bi kịch. Dùng câu nói tới nói, đó chính là Vương Tiểu Minh mãi mãi cũng là một ít người đá mài dao. Khi này đao mài đến đỉnh sắc bén, như vậy Vương Tiểu Minh giờ chết cũng đã đến. Bất quá những này cũng không đáng kể, có Lâm Phàm ở, Vương Tiểu Minh là tuyệt đối sẽ không chết. Mà lúc này Vương Tiểu Minh nhưng không có cảm giác có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Chỉ cảm thấy cuộc sống này thật sự là quá thú vị. Trước kia từ Vương ra đi ra, còn có chút không vui. Nhưng ở trải qua những chuyện này sau khi, Vương Tiểu Minh không khỏi vui vẻ lên. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. com chương 797 đây là Phong A. Nơ. B. H. U. Quân. Bây giờ mỗi bên đại tông môn cũng đã đồng ý kết minh. Này khi nào đến cổ thánh giới đi Huyền Vân Tiên Ý ôi tại Lâm Phàm trong lồng ngực. Nghe giọng hỏi. Lâm Phàm nhìn trong ngực hình dáng, xa xôi cười yếu ớt một tiếng, nhanh hơn chờ đem một chuyện cuối cùng làm xong. Huyền Hoàng giới cường giả không ít. Có tu vi vẫn bị áp chế ở đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn. Nếu như bình phong đánh mở, hết thảy đều đem nước chảy thành sông. Đạt đến cảnh giới càng cao hơn. Huyền Vân Tiên nói rằng, lão gia hỏa này đều bị nghẹn không xong rồi. Trước kia là vĩnh hằng vô vọng, tu luyện tới đại thiên vị liền không ở có cảm xúc mãnh liệt. Nhưng bây giờ chờ bình phong này tiêu trừ, tu vi vĩnh viễn không có điểm dừng. Chỉ sợ sẽ là huyền hoàng giới nhân tộc chân chính quật khởi thời khắc. Lâm Phàm rất tin tưởng, đang nhìn hắn xem ra. Nhân tộc mặc dù không có đại thiên chủng tộc như vậy tiên thiên thiên phú, thế nhưng tiềm lực vô cùng. Tất cả không thể đều có thể. Áp áp a. Gơm. A. Con nằm Lâm Phàm bên người, khẽ kêu vài tiếng. Mà gà con ba người kia gà thằng nhóc cũng là theo sát phía sau. Gà con à, ta thật giống ở cổ thánh giới tìm được ngươi đồng tộc, nói không chắc có thể biết được cha mẹ ngươi tâm tích. Lâm Phàm nói rằng, a gơ a con liền gà đầu cũng không có nhấp một hồi, có vẻ hết sức không thèm để ý. Đối với gà con tới nói, từ sinh ra một khắc đó, thấy người thứ chính là Lâm Phàm. Hơn nữa những năm gần đây, không có tim không có phổi hưởng thụ lâu như vậy. Đối với mình cha đẻ mẹ đẻ là ai, gà con không có chút nào lưu ý. Người này gà chết, có thể hay không cho điểm vẻ mặt. Làm sao coi trọng đi thấp như vậy trầm. Lâm Phàm từ gà con trong ánh mắt cảm nhận được hoài niệm vẻ. Gà con đứng dậy, vỗ vỗ cánh vai, lược sửa lại mình một chút bộ lông. Sau đó xa nhìn phương xa, hai cánh vung lên, hướng về phương xa bay đi. Ô gà con đây là thế nào, người vợ, nếu không chúng ta đi nhìn. Lâm Phàm nói rằng. Huyền Vân Tiên gật gật đầu. Thánh Tông Vô Danh Phong từ khi trở thành Lâm Phàm Thánh Ma Tông sau khi, vẫn không có thay đổi. Cho dù là chính mình cái kia hai cái đồ nhi đi ra ngoài tự lập môn hộ, Thánh Tông vẫn không có đem thu hồi. Vô Danh Phong một chỗ đỉnh núi. Gà con đứng ở một cái trước bia mộ, trầm mặt không nói, sau đó mở rộng cánh vai, nhẹ nhàng vuốt ve bia đá kia. Gà con ba người kia, gà thằng nhóc, cũng là đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Lâm Phàm lên trước vừa nhìn, thần sắc vô cùng quái dị. Này cái quái gì vậy, đúng là đổi mới tam quan. Chỉ thấy cái kia trên mộ bia điêu khắc vài cái chữ to. Ái thê mộ. Lâm Phàm biết này ba cái gà thằng nhóc là gà con cùng một con gia cầm gà sở sinh, nhưng là không nghĩ tới gà con dĩ nhiên thật sự đem này gia cầm gà trở thành thích người. Vạn vật có linh. Gà con lúc còn trẻ tuy rằng rất dê xồm, nhưng không nghĩ đến mấy năm trôi qua sau khi, nhưng thay đổi như vậy chuyên. Gà con, không nghĩ tới hóa của ngươi to lớn như thế. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, thật sự không thể tin được a. Lâm Phàm cảm thán nói rằng. Áp áp a, gơ a, con vung một cái đầu, lạnh nhạt gật gật đầu, phảng phất là tán đồng rồi Lâm Phàm lời. Gà con chính là thượng cổ thập đại hung thú bộ tộc. Huyết mạch cao quý, mà thông thường gia cầm gà có thể cho gà con thai nghén ba cái gà thằng nhóc, đúng là kỳ tích. Mà ngay tại lúc này, không biết từ đâu tới đây một đầu gà rừng. Gà rừng kia từ vừa nhảy đến một bên khác, sau đó mở rộng cánh vai, khoe khoang phong thái. Gà con nghe nói tiếng này đột nhiên chuyển qua đầu, bị thu hút tới. Gà con vuốt cánh vai, cùng khi trước hình tượng có hóa rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Phàm trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, lúc trước còn đang khen ngợi gà con thay đổi chuyên tình, có thể sao có thể nghĩ đến. Cái mông này còn không có lộn lại, đã bị một đầu gà mái cho câu dẫn. Áp áp a, gơm a, con đại vẫy cánh vai, khát khao khó nhịn. Muốn trước tiên phải đem xinh đẹp kia gà mái ép dưới thân thể. Hô hơ to cơ to thể, vừa lúc đó một tia ánh sáng đỏ lấp lóe. Không biết khi nào, gà mập cái kia to mập thân thể đột nhiên bắt đầu run rẩy, trực tiếp nhảy lên một cái, móng gà duỗi ra, một chiêu thiên tàm cước. Cái kia gà mái dơ dơ quy quy u nơ gơm gơm a, mập run lên thân thể, nhìn thấy cái kia gà mái bay đến phía chân trời không khỏi thở phào nhẹ nhõm, sau đó chuyển qua đầu nhìn về phía gà con. Áp áp a dơm a tị, ý tứ sáng tỏ đây là đang kháng nghị. Gà con này ba cái gà nhãi con là đang kháng nghị, kháng nghị cha gà tùy ý bị người câu dẫn. Xin lỗi gà mẹ. Thời khắc này, Lâm Phàm bắt đầu cười lớn. Phảng phất là thấy được trên đời này buồn cười. Áp áp gà con rất là thương tâm, biểu hiện thất lạc. Sau đó đi tới trước bia mộ, không khỏi khóc thút thít. Phảng phất là nhân sinh quyền lựa chọn bị ngăn cản. Vân Tiên, chúng ta đi thôi, này gà con cũng là có người trông coi. Lâm Phàm cười nói. Vậy ngươi không ai trông giữ, sẽ không sẽ làm ra chuyện gì đây? Huyền Vân Tiên cười nói. Làm sao có khả năng, ta không phải là gà con. Lâm Phàm lập tức nói rằng, vì chính mình chính danh. Bất quá nghĩ đến cái kia Thủy Hỏa Đại Đế, Lâm Phàm chính là nhức đầu không thôi. Này sau đó Thủy Hỏa Đại Đế nếu như đi ra gặp chính mình có thể như thế nào cho phải a? Bất quá chính là binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Chờ thật đến rồi thời khắc kia, tự nhiên là có biện pháp giải quyết rồi. Có sủng vật tất có chủ nhân của nó, giải thích chính là che giấu, phu quân nhưng chớ có che giấu nha. Huyền Vân Tiên cười nói. Tốt ngươi, xem ra ngươi là không biết phu quân lợi hại. Xem ra bản phu quân được đưa ngươi kéo vào rừng cây nhỏ, cố gắng dạy dỗ một phen. Lâm Phàm trôi huyền hoàng giới trong hư không. Thiên ý, luyện hóa huyền hoàng giới có hay không yêu cầu? Lâm Phàm chắp hai tay sau lưng, chuẩn bị bắt đầu bước cuối cùng hành động. Lâm Phàm duy ý nghĩ chính là đem huyền hoàng giới cùng động thiên kết hợp, dung nhập vào nội thiên địa. Chủ nhân muốn đem huyền hoàng giới luyện hóa, thu vào nội thiên địa, cũng không phải là chuyện dễ. Cần phải có thể gánh chịu toàn bộ huyền hoàng giới ý chí sức mạnh. Nếu không thì toán luyện hóa, cũng sẽ bị huyền hoàng giới ý chí cho đè chết. Bất quá có ta hỗ trợ, ngược lại không cần cân nhắc nhiều như vậy. Huyền hoàng giới thiên ý nói rằng, hừm, vậy thì tốt. Chỉ cần có thể luyện hóa, như vậy ở vạn giới đại mở ngày, cổ tộc thiên ý muốn phải chiếm đoạt huyền hoàng giới, không thể nghi ngờ là si nhân nằm mơ. Trở lại huyền hoàng giới sau khi, Lâm Phàm ý nghĩ chính là đem luyện hóa, cùng mình hóa làm một thể. Từ nay về sau, tuân theo huyền hoàng giới tất cả. Nay đối với vạn giới tới nói, vẫn đúng là không ai có thể thành công quá. Bởi vì vạn giới thiên ý là bất khả xâm phạm, tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn thế giới bị người luyện hóa. Dơ, dơ, quy, quy, y, lơ, à, mơ. Phàm mang theo thiên ý rót vào tới đất ngọn nguồn trong vực sâu. Nơi đó là địa hạch, ở chỗ đó là huyền hoàng giới lực lượng cội nguồn, cũng là huyền hoàng giới ý chí. Làm Lâm Phàm đi tới huyền hoàng giới địa hạch chỗ, vẻ mặt chấn động, bị hình ảnh trước mắt cho chấn kinh rồi. Ở cái kia rộng lớn trong không gian, một viên địa hạch dường như liệt dương giống như vậy, tản ra ánh sáng nóng bỏng. Mà càng để Lâm Phàm khiếp sợ chính là, này địa hạch xung quanh quấn vòng quanh từng cây xích sắt. Những này xích sắt dường như cự long giống như vậy, đi khắp ở địa hạch xung quanh. Thiên ý, đây là cái gơ y lơ a mơ? Phàm hỏi. Đây là phong ấm. Thiên ý nhìn những này xích sắt, chậm rãi nói. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 798 luyện hóa tinh cơ. A u b h o n g. Ấm Lâm Phàm vẫn thật không nghĩ tới đây là phong ấm. Sau đó kinh ngạc nhìn thiên ý. Huyền hoàng giới, tại sao có thể có phong ấm chủ nhân? Ta đây liền cũng không biết. Ở ta thức tỉnh ý thức, những này phong ấm cũng đã tồn tại. Há, hóa ra là chuyện như thế. Lâm Phàm nội tâm hơi sững sờ, ngược lại có chút hiếu kỳ, không biết những này phong ấm rốt cuộc là có chỗ lợi gì. Huyền hoàng giới làm sao có khả năng sẽ bị phong a nơ b hơ o nơ gơ ấm? Vậy thì nhìn một chút đánh mở này phong ấm có hóa gì. Lâm Phàm hét dài một tiếng, song trường dương kích. Trong chớp mắt, một luồng huyền diệu khí tức từ Lâm Phàm trên người tản mát ra, giải trừ phong ấm thiên địa tứ phương. Vâng u tị dơ o nơ gơ. Chớp mắt, tư không rung động. Cái kia chút quấn quanh ở địa hạch chung quanh xích sắt chợt bộc phát ra một đạo hào quang ấm ánh. Một luồng để Lâm Phàm run sợ sức mạnh bao phủ thiên địa. A mơ nơ gơ u o. Sức mạnh này cùng Lâm Phàm bàn tay va chạm. Trong nháy mắt, Lâm Phàm thân hình không ngừng lùi lại, gương mặt vẻ kinh ngạc. Nguồn sức mạnh này trước đây chưa từng thấy, phảng phất ẩn chứa sức mạnh vô cùng vô tận. A mơ nơ gơ u o. Sức mạnh này dường như thôn thiên thực địa cử long giống như vậy, hướng về Lâm Phàm bao phủ tới. Lâm Phàm sắc, xoay người một trường đánh ra. Hắn không nghĩ tới chính mình thần thiên vị cửu trọng thực lực, lại bị này cố sức mạnh thần bí cho bắn ngược trở về. Thậm chí nguồn sức mạnh này còn chưa tiêu tán, muốn đem Lâm Phàm hoàn toàn trấn áp. Nguồn sức mạnh này là muốn đem chính mình chém giết. Lâm Phàm kinh hãi đến sắc, không dám quá nhiều do dự. năm ngón tay trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một nguồn sức mạnh hướng về này phong ấm sức mạnh đánh giết đi. A mơ mơ to quy quy tị, luồng to lớn tiếng phá hủy vang lên. Lâm Phàm thân hình lui về phía sau lùi, sức mạnh thật lớn. Lâm Phàm năm ngón tay tự bảo mới đưa nguồn sức mạnh này chống lại. Trong cơ thể Ngô Đồng thần thụ khẽ run lên, một luồng sinh mệnh lực lượng bao phủ tới. Cái kia bảo liệt năm ngón tay lần thứ hai khôi phục như lúc ban đầu. Chủ nhân, này phong ấm rất mạnh, như cùng là đang khắc chế huyền hoàng giới. Nhưng nếu như không chủ động trêu chọc, luyện hóa huyền hoàng giới là tuyệt đối không có vấn đề. Thiên ý nói rằng, hừm, quả nhiên rất quái dị. Lấy ta thực lực hôm nay, dĩ nhiên đối với này phong ấm không có biện pháp chút nào. Hiển nhiên này huyền hoàng giới là có rất nhiều vấn đề. Lâm Phàm nói đến, hắn không nghĩ tới này huyền hoàng giới vẫn còn có bực này chỗ kỳ diệu, đã từng đều đang không có phát hiện. Bất quá nếu là trước kia phát hiện, lấy chính mình này tò mò nội tâm, rất có thể sẽ bị chính mình bấy chết a. Thiên ý, luyện hóa đi. Lâm Phàm làm tốt tất cả chuẩn bị, tự thân ý niệm chợt bộc phát ra. Những này ý niệm giống như một từng cái dây dài giống như vậy, xuyên thấu hư không, đem địa hạt quấn quanh. Thiên ý bay tới địa hạt bầu trời, thần sắc bình tĩnh, hai tay kéo ra. Một luồng sóng gần như là sóng nước nhộn nhạo lên. Ta vì là thiên ý, giao cho một thể luyện hóa, dung hợp. Bây giờ có thiên ý hỗ trợ, muốn luyện hóa huyền hoàng giới tự nhiên là chuyện dễ dàng. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác từ nơi sâu xa đột nhiên có một nguồn sức mạnh từ trên trời giáng xuống, truyền tới trong người chính mình. Nguồn sức mạnh này hết sức kỳ diệu, bao hàm vạn ngàn sinh linh còn thật nhiều ý chí. Những này ý chí nặng như quần sơn, trong chớp mắt tàn nhẫn mà áp chế ở Lâm Phàm trên thân thể. Lâm Phàm sắc, này huyền hoàng giới ý chí bao hàm huyền hoàng giới tất cả. Người bình thường nếu như muốn luyện hóa huyền hoàng giới, không thể nghi ngờ không phải đang tìm cái chết. Động thiên đại đạo, gánh chịu vạn vật. Lâm Phàm quát lên một tiếng lớn, một chiêu đem tự thân động thiên đánh đi ra. Chủ nhân, ngươi đây là đang làm gơ y dơ dơ quy quy to nơ gơ. Đảo công pháp chi linh cùng khí linh tò mò hỏi. Đừng phí lời, đang luyện chế huyền hoàng giới đều cho ta gánh chịu một hồi. Đúng, đông đảo sinh linh không có chút gì do dự, bọn họ tự nhiên biết giờ khắc này là tình huống thế nào. Lợi hại, lại muốn luyện hóa một cái thế giới. Ha ha, chủ nhân không hổ là chủ nhân, loại ý nghĩ này cũng dám có. Giờ khắc này, Lâm Phàm không gian xung quanh gợn sóng, pháp lực lăn lộn, khí diễm. Đây là pháp lực vận chuyển tới trình độ đỉnh dấu hiệu. Thiên ý nhìn Lâm Phàm thời khắc này tình huống, không khỏi chấn kinh rồi. Hắn biết Lâm Phàm rất mạnh, thế nhưng cũng không nghĩ tới cường đại đến trình độ như thế. Vâng. U. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Nơ. Gơ. Lúc này, từng đạo vòng xoáy xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Những vòng xoáy này nhanh ngơ xoay tròn, trong thiên địa tất cả đều tựa như bị hấp thu. Vạn vật luyện hóa, giới đồng thiên, nuốt chửng. Lâm Phàm rít gào một tiếng, hai mắt lấp lánh có thần. Cái kia vòng xoáy đen kịt, phảng phất đưa ra vô số chỉ thiên địa tay, muốn đem này huyền hoàng giới lôi kéo đều động thiên. Lên cả. E. Nơ. Gơ. Gơ. y to. Khắc này, huyền hoàng giới địa hạch đột nhiên chấn động lên, quấn quanh ở phía trên xích sắt, mãnh liệt đung đưa. Thiên địa dần dần sắc, gió mây vần, lôi đình lấp lóe, dị tượng bộc phát, tục tằng lôi đình oanh kích ở trong hư không. Từng cái lôi đình cử long, chấn nhiếp nhân tâm, khiến lòng người thấy sợ hãi. Từng sợi kỳ quái đám mây đầy giấy toàn bộ thiên địa, đủ mọi màu sắc, trò gian nhiều. Chuyện gì thế nơ? À! Quy! Quy! Y! Dơ! À! Tị! Nhiều đại năng giả nhìn thấy thiên địa tình huống như vậy, sắc mặt cũng là đổi lớn. Hiển nhiên tưởng muốn xảy ra đại sự gì. Thiên địa linh khí rung động thay đổi cuồng bạo không ngớt. Đây là thiên địa gì? Rốt cuộc là ai có bản lãnh vực này? Mà ở Thánh Tông, mọi người thấy thiên địa tình huống, nghi ngờ trong lòng vạn phần. Ở tại bọn hắn nhìn thấy, điều này hiển nhiên là Lâm Phàm làm ra á. Không phải vậy ở huyền hoàng giới, vẫn đúng là không ai có bản lãnh này a. Mà đối với người bình thường tới nói, cái này không thể nghi ngờ không phải thế giới tận thế a. Tiếng thét y tai, sợ hãi tiếng, hoảng sợ chờ chút chủ nhân. Giờ khắc này cũng chỉ có xem ta. Thiên ý nói rằng, có ý gì? Lâm Phàm hơi nhướng mày, không rõ vì sao mà hỏi. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, này ngàn vạn năm đến, ta đã tạo thành tự mình ý thức, có cảm tình. Bây giờ chủ nhân muốn luyện hóa huyền hoàng giới, thiên ý thiếu một thứ cũng không được. Để bảo đảm huyền hoàng giới tại mọi thời khắc nằm ở thời khắc cường đại, ta phải bỏ đi tất cả. Thiên ý trở về vị trí cũ. A. Mơ. Tị. Sơ. O. Nơ. Gơ. Chớp mắt, thiên ý ảo thành một đạo cầu vòng, bao phủ tới, bám vào địa hạch. Giờ khắc này, Lâm Phàm phát hiện mình cùng huyền hoàng giới liên hệ càng ngày càng chặt chẽ, thậm chí một chút động tĩnh đều ở trong cảm ứng. Dung hơn to bê lơ a mơ. Phàm nổ quát một tiếng, thân thể trong nháy mắt ảo, một cái hắc động lớn xuất hiện ở Lâm Phàm trên thân thể. Thời cái kia địa hạch không ngừng thu nhỏ lại, từ từ hướng về Lâm Phàm trong thân thể cô đọng mà tới. Bây giờ Lâm Phàm thân ở huyền hoàng giới, ở luyện hóa một khắc đó, thời tự thân bồng bềnh ra, đứng ở một phương vô cùng lớn trong vũ trụ. Ngôi sao điểm điểm, nằm dày đặc hư không. Đây lơ a mơ. Phàm nhìn bốn phía thời ngây dại, chỉ thấy một viên to lớn hình cầu lặng lặng bồng bềnh ở cái kia. Mà ở hình cầu này bề ngoài có vô số cột sáng, dường như dây dài giống như vậy, kéo dài đến hư không vô tận, không biết liên tiếp đến nơi nào. Luyện hơn to a tị sơ to nơ gơ. Chớp mắt, viên này hình cầu không ngừng thu nhỏ lại, trực tiếp dung nhập vào Lâm Phàm nội thiên địa. Vương u lơ a mơ. Phàm đầu óc chấn động mạnh, tiến vào một loại kỳ diệu thế giới. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com. chương 799 sáng tạo chi chủ nội thiên địa. Lâm Phàm phát hiện mình nội thiên địa thay đổi có chút không giống, dường như ngân hà hệ giống như vậy. Hai viên hình cầu vây quanh nào đó loại quỹ tích đặc biệt xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn, Lâm Phàm đều cảm giác có một luồng mênh mông sức mạnh dâng trào ra, rót vào đến rồi thân thể mình. Ở luyện hóa huyền hoàng giới sau khi, Lâm Phàm cảm giác huyền hoàng giới cử động đều ở cảm nhận của chính mình. Mà cái kia bám vào huyền hoàng giới mặt ngoài vô số cột sáng càng là thông hướng vô số không biết thế giới. Bất quá Lâm Phàm coi như muốn đi cũng không có cái này năng lực, bởi vì này chút cột sáng phảng phất bị món đồ gì cho hạn chế giống như vậy, căn bản là không có cách thông hành. Mà ở những này trong cột sáng có một cột sáng bị lực lượng thần kỳ nào đó chặn lại chém gãy đoạn tuyệt đường đi. Nhìn tới đây chính là dẫn tới cổ thánh giới đường nối. Bây giờ Lâm Phàm chính là huyền hoàng giới, mà huyền hoàng giới nhưng là Lâm Phàm nắm giữ vật. Bây giờ Lâm Phàm cử động trong đó đều có uy năng lớn lao. Đây là thế giới lực lượng, toàn bộ huyền hoàng giới gia trì tự thân, đem Lâm Phàm thực lực lần nữa đẩy về phía đỉnh cao. Keng, chúc mừng luyện hóa huyền hoàng giới. Keng, chúc mừng mở ra đại thế giới công năng. Keng, kích hoạt sáng tạo chi chủ tên gọi. Tên gọi sáng tạo chi chủ. Mạnh tên gọi. Cần luyện hóa số lượng đỉnh đại thế giới mở ngoặc tròn 11 u đóng ngoặc tròn. Ở luyện hóa huyền hoàng giới sau khi, Lâm Phàm đúng là không nghĩ tới, dĩ nhiên kích hoạt rồi này không rõ vì sao tên gọi. Nay sáng tạo chi chủ, rốt cuộc là cái gì ngoạn ý, làm cho Lâm Phàm cũng là đầu óc mơ hồ a. Bất quá này nhìn thấy được, thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Nhưng ngay khi Lâm Phàm cho rằng liền như vậy lúc kết thúc, để Lâm Phàm càng thêm kinh ngạc một màn sinh. Sáng tạo chi chủ huyền hoàng giới. Vừa nghĩ trăm năm cần 10 triệu thánh dương đan. Thiên hàng chân bảo cần 10 triệu thánh dương đan. Lâm Phàm nhìn tất cả những thứ này đột nhiên ngốc trệ. Trong thời gian ngắn, vẫn đúng là không có phản ứng lại đây. Trong chớp mắt, Lâm Phàm nở nụ cười, cười rất là vui vẻ. Hắn hiểu được, đây là khai quải a. Mà muốn mở ô tô, vậy thì phải có thánh dương đan. Thiêu đốt 10 triệu thánh dương đan có thể trong một ý nghĩ để huyền hoàng giới thời gian trôi qua trăm năm. Hơn nữa còn có thể thiên hàng chân bảo. Đây không phải là tăng cường huyền hoàng giới mỗi cái vị trí bí ẩn bảo bối sai xem ra. Nay sáng tạo chi chủ tên gọi. Danh xứng với thực A. Chính là một tay để thế giới không ngừng trở nên mạnh mẽ, tăng lên thực lực tổng hợp A. Bất quá bây giờ này sáng tạo chi chủ tên gọi vẫn chưa hoàn toàn kích hoạt, cần luyện hóa 1000 cách đại thế giới. Này theo Lâm Phàm định chính là khó càng thêm khó, không dễ dàng làm được a. Chỉ là này đối với Lâm Phàm tới nói, chính là một loại hy vọng. Chỉ cần hắn có điều kiện, như vậy thì không phải không hoàn thành được. 10 triệu thánh dương đan tuy rằng khủng bố, nhưng chỉ cần được thánh dương đan, như vậy huyền hoàng giới đem phải nhận được ngày hóa lớn. Bực này hóa chính là dị thường nghịch thiên, Lâm Phàm cũng dâng lên vô cùng hy vọng. Đặc biệt là vừa nghĩ trăm năm. Này theo Lâm Phàm là trọng yếu. Bây giờ vạn giới đánh mở ngày tức sắp đến. Còn đối với huyền hoàng giới mọi người mà nói, thiếu hụt chính là thời gian. Nếu như cho huyền hoàng giới trăm năm thời gian, như vậy trong này thiên kiêu chi tử tăng lên tới mức độ nào? Đó là Lâm Phàm không dám tưởng tượng. Hệ thống không hổ là hệ thống, này tới trình độ định liền mở ô tô cũng là không có người nào. Lâm Phàm cười to trong lòng, cái cảm giác này thật sự là quá tuyệt vời. Chuyện cùng ai em cu a tu. Nên mọi người đối với thiên địa gì này tràn đầy vô cùng cảm giác sợ hãi. Mọi người ở đây cho rằng thế giới tận thế. Lại đột nhiên hiện. Thiên địa dị tượng này đột nhiên tiêu tán. Cái kia nguyên bản u ám hư không. Thay đổi sáng sủa lên. Tất cả dị tượng hoàn toàn tiêu tán. Đối với bất kỳ nhân tộc tới nói. Cái cảm giác này. Tựu như cùng trở về từ cõi chết sống như vậy. Để cho bọn họ thấy được tương lai hy vọng. Chủ nhân. Ngươi đã đem huyền hoàng giới luyện hóa. sau này ngươi trong một ý nghĩ, huyền hoàng giới tất cả động tính đều ở đây trong lòng bàn tay của ngươi. Ném đi thất tình lục dục thiên ý, bồng bềnh ở Lâm Phàm trước mặt. Bây giờ thiên ý bỏ tất cả cảm tình, chân chính làm đã tới chưa một tia thất tình lục dục, không có bất kỳ cảm tình, không có bất kỳ bi thương. Sau này đem lấy Lâm Phàm ý chí làm trụ cột. Lâm Phàm nếu như hạ lệnh để thiên ý hủy diệt giới, như vậy thiên ý đem phục tùng vô điều kiện, không hề do dự chút nào. Huyền hoàng giới tự có phong ấm, chỉ là không biết này phong ấm rốt cuộc là người phương nào bố trí xuống đến. Lực lượng này quả thực không thể tưởng tượng. Lâm Phàm có chút không dám tin. Lấy hắn tu vi bây giờ, tất cả phong ấm tại trước mặt đều là con cọp giấy. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, này huyền hoàng giới phong ấm dĩ nhiên để Lâm Phàm không có có một tia biện pháp. Thậm chí muốn lấy lực loại bỏ, cuối cùng còn sẽ phải chịu phản phệ. Nếu như không phải sức mạnh của bản thân đạt tới trình độ đỉnh, e sợ vẫn đúng là có thể bị lực lượng này bấy chết. Lâm Phàm cảm giác một thế giới càng ngày việt thần kỳ. Chỉ bằng mượn một phe này phong ấm, này huyền hoàng giới theo Lâm Phàm chính là số một số hai tồn tại. Cho dù là cổ thánh giới thiên ý cũng không có phương này phong ấm thần kỳ a. Lấy tình huống trước mắt xem ra, muốn giải trừ phương này phong ấm, chí ít đạt đến thần thiên vị 10 tầng vĩnh hằng thần vị cảnh giới. Bây giờ Lâm Phàm thực lực, chỉ nếu là không có chứng được vĩnh hằng chi vị 10 tầng cường giả, đều sẽ bị làm ra chết đi sống lại. Nhưng là sao có thể nghĩ đến, này phong ấm dĩ nhiên đem Lâm Phàm cho khó ở. Này ngược lại là để Lâm Phàm vô cùng đau chứng. Này địa hạch phong ấm, ta đã từng loại bỏ quá, nhưng là đều lấy thất bại báo cho. Bất quá ta hiện này phong ấm cũng không phải là chỗ hỏng, phảng phất là đang chống cự nào đó loại thần kỳ tồn tại. Thiên ý khống chế huyền hoàng giới đã rất lâu sau đó, này địa hạch phong ấm tự nhiên là hiểu qua, đối với vào trong đó hóa cũng rõ ràng trong lòng. Bất quá này phong ấm sức mạnh cũng là nằm ngoài dự đoán của thiên ý. Huống hồ lấy thiên ý thực lực bây giờ, căn bản không có năng lực đem giải khai. Quên đi, vừa không sai bộ dáng này, vậy thì để hắn tiếp tục như vậy đi. Lâm Phàm lòng tham lớn, đối với lần này không có để ở trong lòng. Chỉ cần chờ thực lực đến cấp độ kia mức độ, tất cả nghi hoặc đều sẽ giải khai. Xem ra cũng chỉ có thể như vậy. Chủ nhân động thiên rất là mạnh mẽ. Nếu như có thể dung hợp được, như vậy huyền hoàng giới tương càng mạnh mẽ hơn. Thiên ý cảm nhận được Lâm Phàm nổi thiên địa, cái kia động thiên ẩm chứa lực lượng vô cùng, nói rằng nơi có thể dung hợp tự nhiên là tốt. Lâm Phàm động thiên mặc dù không như huyền hoàng giới, nhưng cũng coi như là một thế giới, trong đó dựng dục không ít sinh linh. Những sinh linh này đều là cái kia chí bảo động thiên dựng dục ra tới. Mà muốn đem cái kia chí bảo động thiên trong sinh linh hoàn toàn dựng dục ra đến, cần thánh linh đan càng là lượng lớn. Lâm Phàm rất nghèo, bây giờ chỉ còn dư lại nửa triệu thánh dương đan. Nếu như có đầy đủ thánh dương đan, Lâm Phàm thực lực đem tăng lên tới một loại kinh khủng cảnh giới. Bất quá đối với những này, Lâm Phàm căn bản không có để ở trong lòng. Không phải là thánh dương đan mà chỉ muốn chém giết đầy đủ cổ tộc chí cao, có thể có được càng nhiều hơn thánh dương đan. Huống hồ huyền hoàng giới chủ động dung hợp mình động thiên, hay là có thể tự động chuyển hóa, đem cái kia chí bảo động thiên sinh linh chậm rãi chuyển hóa đi ra. Nay đối với Lâm Phàm tới nói là cực kỳ trọng yếu. Chỉ có điều tất cả những thứ này đều cần đầy đủ thời gian. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong, người làm Exit Phong, nghe phần mới nhất tại audio. com chương 800 hóa kinh nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Thánh giới. Tám đại cổ tộc chí cao tháp cao nơi. Phong ấm kia sức mạnh vẫn tồn tại như cũ. Há hơ. A. Vâng. U. Vinh. Quy. Quy. A. Lúc đó, một trận thét dài từ cái kia vô hạn trong vực sâu truyền ra. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới a. Cổ tộc chí cao dĩ nhiên ngã xuống ba cái. Các ngươi cổ tộc còn có tài năng gì phong ấm bản đế? Thủy hỏa đại đế không biết bị phong ấm bao lâu. Ở phong ấm sức mạnh giảm xuống một khắc đó, nàng cảm giác cơ hội của chính mình đến rồi. Cái kia minh mông sức mạnh đột nhiên bạo phát ra. Vô cùng minh mông sức mạnh trùng kích phong ấm. Muốn đem phong ấm hoàn toàn va mở. Ngũ đại cổ tộc chí cao, xung quanh lông mày ngưng lại. Thủy hỏa đại đế, ngươi chính là đàng hoàng chờ đợi ở đây đi, cổ thánh giới há lại là ngươi có thể càn rỡ địa phương. Thủy hỏa đại đế đối với cổ tộc chí cao tới nói, đó là cực kỳ nhức đầu tồn tại. Ngàn vạn năm đến, thủy hỏa đại đế không ngừng chuyển thế sống lại. Mỗi một lần chuyển thế, đều khiếp sợ thế giới. Trước mấy đời còn nói được, cổ tộc tám đại chí cao, cộng đồng ra tay, đem trấn áp chém giết. Nhưng là theo thủy hỏa đại đế không ngừng chuyển thế, sức mạnh của bản thân cũng là thay đổi càng mạnh mẽ hơn. Lực lượng này cũng từ từ để các chí cao đau đầu cực kỳ. Đặc biệt là đời này, thủy hỏa đại đế tự thân tu vi đạt tới một loại kỳ diệu mức độ, đủ để lay động cổ tộc địa vị. Cuối cùng ở cái kia một trận chiến đấu, tám đại chí cao bị áp chế, cuối cùng không thể không vận dụng thiên ý sức mạnh, đem vĩnh viễn trấn áp tại này vô biên vực sâu vô tận, không vươn mình lên được. Chỉ bằng các ngươi, chẳng lẽ còn muốn trấn áp bản đế, định chính là si nhân nằm mơ. Thủy hỏa đại đế nộ quát một tiếng, một luồng sức mạnh cường hãn đột nhiên từ dưới nền đất trong vực sâu bạo phát ra. Âm phong ấm chấn động, ánh sáng chiếu rọi. Thủy hỏa tâm ý lẫn nhau giao hòa, chấn động thiên địa. Phong ấm đó không ngừng lay động, phảng phất không cách nào chống đỡ. Ngũ đại chí cao thấy cảnh này, sắc quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ trấn áp phong ấm, muốn đem thủy hỏa đại đế vĩnh viễn trấn áp trong đó. Đối với cổ tộc chí cao tới nói, nếu như thủy hỏa đại đế từ trong phong ấm đi ra, như vậy đối với cổ tộc tới nói chính là một loại tai nạn. Bây giờ mất đi ba đại chí cao, cổ tộc sức mạnh đáp xuống mức độ đỉnh. Nếu như thủy hỏa đại đế lần thứ hai giáng lâm, như vậy đối với cổ tộc tới nói chính là một loại áp lực cực lớn. Ha ha, chỉ bằng các ngươi còn thiếu rất nhiều. Ở cái kia dưới nền đất vực sâu, thủy hỏa đại đế phong thái trác việt, ốm tay áo vung một cái. Một cái thủy hỏa tâm ý bao phủ tới. Là thủy hỏa tâm ý không ngừng hóa ảo thành một cái cự long, dữ tợn rít gào, trùng kích cái kia cường hãn phong ấm. Thủy hỏa chân đế, vạn cổ vĩnh hằng. Thủy hỏa đại đế khí tức thay đổi thần bí. Cái kia sức mạnh bùng lên càng là vượt ra khỏi tự thân cực hạn. Thủy hỏa đại đế bị phong ấm ở này vô số năm, đối với tự thân võ đạo tiến hành rồi trải vuốt. Đặc biệt là khi cùng Lâm Phàm đã xảy ra loại chuyện kia sau khi, càng là hiểu thủy hỏa dung hợp tâm ý. Thủy hỏa bản không hóa vào nhau, nhưng là hàng lởm đại đế đang cùng Lâm Phàm đã xảy ra loại chuyện kia sau khi, nhưng phát hiện chính mình mãi mãi xa không thể hòa hợp thủy hỏa chân đế. Dĩ nhiên xuất hiện dung hợp dấu hiệu. Nay đối với Thủy Hỏa Đại Đế tới nói quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như hòa hợp lời, như vậy sức mạnh của bản thân đem tăng lên tới một loại kinh khủng cảnh giới. Sao có thể có chuyện đó? Thủy Hỏa Đại Đế, ngươi Thủy Hỏa Chân Đế, làm sao có khả năng có dung hợp dấu hiệu? Ngươi hao tổn tâm cơ, chuyển thế vô số lần, cũng không thể thành công. Đời này ngươi làm sao có khả năng thành công? Ngũ đại chí cao thấy cảnh này, từng cái hốt hoảng. Bọn họ biết Thủy Hỏa Chân Đế hòa hợp hậu quả là cái gì? Cái kia đem không gì địch. Thế gian ở không người là Thủy Hỏa Đại Đế đối thủ. Một đám ếch ngồi đáy giếng. Bản đế kỳ ngộ, há là các ngươi có thể rõ ràng. Nam nữ sung sướng hoan ái, chính là thiên địa lý lẽ. Mà các ngươi cổ tộc khát máu như thú, làm sao có khả năng rõ ràng. Muốn đem bản đế tiếp tục phong ấn, quả thực si nhân nằm mơ. Phá cho ta. Thủy Hỏa Đại Đế quát lên một tiếng lớn. Đáng ghét, tuyệt đối không có thể để cho đi ra. Cổ tộc chí cao phẫn nộ quát, triển khai sức mạnh toàn thân, muốn đem Thủy Hỏa Đại Đế phong ấn. Nhưng là này phong ấn cần 8 đại chí cao sức mạnh. Bây giờ mất đi 3 đại chí cao. Này phong ấn sức mạnh cũng là mất giá rất nhiều. Ha ha, các ngươi là không chống đỡ được. Thủy Hỏa Đại Đế cười như điên nói, có thể vừa lúc đó, để Thủy Hỏa Đại Đế kinh ngạc xảy ra. Một luồng mênh mông sức mạnh từ trên trời giáng xuống. Cái kia hư không bị một tay xé rách. Một cái thần bí bàn tay khổng lồ che kín bầu trời. Chấn áp mà tới. Thủy Hỏa Đại Đế, cổ tộc không thể xâm phạm, ngươi liền vĩnh viễn chấn áp tại này đi. Mênh mông thanh âm, bá đạo cực kỳ, làm cho không người nào có thể chống đối. Trong vực sâu, Thủy Hỏa Đại Đế nghe nói tiếng này, sắc mặt đổi lớn. Vẻ này mênh mông sức mạnh, càng là phá hủy tất cả. Trực tiếp đem muốn từ trong phong ấm phá xuất Thủy Hỏa Đại Đế mạnh mẽ trấn áp xuống. Thiên ý, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng nhanh như vậy liền tỉnh lại. Thủy Hỏa Đại Đế tuyệt đẹp trên dung nhan, lộ ra một tia kinh ngạc, phảng phất là không thể tin được. Thủy Hỏa Đại Đế, vĩnh viễn ở đây đi. Một tay che trời, nguyên bản sắp phá diệt phong ấm, lần thứ hai tản mát ra từng luồng ánh sao. Bản đế định sẽ đi ra, định sẽ đi ra. Cổ tộc chí cao còn sống, ngũ đại chí cao cung kính thăm hỏi. Vạn giới đại mở sắp tới, các ngươi định phải trấn áp vạn giới. Thiên ý âm thanh rất là sâu xa, tràn đầy uy nghiêm vô thượng. Thiên ý, bây giờ 8 đại chí cao thiếu hụt 3 vị, có thể hay không ở sáng tạo ra 3 vị chí cao? Không được. Vĩnh hằng chi vị ở cái kia nhân tộc trong tay. Chí cao không ở. Các ngươi vô luận như thế nào, định phải đem cái kia nhân tộc chém giết. Nghe được cái kia nhân tộc, cái khắc chí cao cũng không rõ ràng. Nhưng là đối với vưu tới nói, đối với nhân tộc nhưng là vô cùng quen thuộc. Cái kia một trận chiến đấu, hắn bây giờ còn ký ức chưa phai. Nếu như không phải cái kia nhân tộc, cổ tộc cũng sẽ không tổn thất 3 vị trí cao. Lâm Phàm đem huyền hoàng giới luyện hóa, cuối cùng này cũng đã làm xong. Bây giờ, huyền hoàng giới tất cả đều ở đây dựa theo Lâm Phàm ý nghĩ phát triển. Huyền hoàng giới chính là nhân tộc cội nguồn. Trong đó thiên kiêu vô số, đếm không xuể. Trước kia là bởi vì thiên địa bình phong, để vô số nhân tộc không có bất kỳ phát triển tiền đồ. Nhưng là bây giờ, Lâm Phàm đem huyền hoàng giới luyện hóa, như vậy tự nhiên là chuẩn bị đánh mở huyền hoàng giới bình phong, để cho cùng cổ thánh giới câu thông đứng lên. Từ nay về sau, đại thiên vị cảnh giới đại viên mãn, không còn là huyền hoàng giới điểm cuối. Tất cả mọi người sẽ có lớn hơn phát triển. Coi như là thần thiên vị cũng sẽ không là mộng. lấy nhân tộc tư chất. Lâm Phàm tin tưởng, định sẽ xuất hiện tuyệt thế nhân tài. Khi đó chống lại cổ tộc sẽ có lớn hơn nắm chặt. Lâm Phàm phiêu phù ở huyền hoàng giới trong hư không. Bây giờ hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng. Lâm Phàm tự nhiên là muốn loại bỏ huyền hoàng giới bình phong, hoàn toàn cùng cổ thánh giới liên tiếp. Thay đổi vận mệnh thời khắc đến rồi, tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng đi. Lâm Phàm ngước nhìn cái kia hư không vô tận, lực lượng của toàn thân dường như làn sóng giống như vậy, sôi trào mãnh liệt. Hơ a tê dơ dơ quy quy a ra một quyền kinh thiên động địa. B hơ a cơ u đấm này như bẻ cành khô, không chỗ nào bất diệt. Đánh phá thiên địa lao tù, mở ra thế giới mới, mở ra đi thời đại mới. Lâm Phàm hét dài một tiếng, toàn bộ huyền hoàng giới đều bao phủ ở một đạo hào quang bên dưới. Thiên địa rúng động, hư không nứt toát, vô số linh khí bật diệt. Mà ở cái kia chỗ thần bí, một đạo vô cùng lớn cửa động đại mở, vô số thánh linh khí như là thác nước truyền vào mà xuống, đem toàn bộ huyền hoàng giới đều bao lại. Mà ở huyền hoàng giới mỗi bên địa phương, rất nhiều lãnh đời đại năng phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi không giống nhau. Loại hóa này đối với mấy cái này đại năng giả tới nói thật sự là quá không thể tưởng tượng. Mà càng để mọi người hoảng sợ hóa đột nhiên xảy ra.